Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một nhân vật đã xuất hiện trong khoảng 2 tháng trước. Đó là thầy Năm, một người thầy Pháp làng quê. Trong sự xuất hiện của bộ truyện cùng tên của sự đồng sáng tác Hồ Phương Minh và Thanh Huy, ngày hôm nay chúng ta, hai tác giả sẽ quay trở lại và gửi đến cho chúng ta tác phẩm Thầy Năm phần thứ 2, Cứu Nhân Nhận Oán. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Nắng chiều vừa khuất sau những ngọn dừa phía xa xa, bầu trời ưng ửng một màu hổ phách óng ánh. Tản mát xa gần còn có làn khói bếp tỏa ra mờ ảo như sương giăng quanh cái xóm nhỏ. Từ cầu bến nhìn qua một đoạn hàng rào dăm bụt nhà nào đó, có một ông già đang ngồi chồm hổm xăm xôi một cái gốc mai chừng 5-6 năm tuổi. Ông Năm với đầu điếu thuốc gò cháy đỏ ngầm trên miệng, ra chiều thảnh thơi lắm. Bàn tay ông già tỉ mỉ uống từng cái nhánh mai, để Tết năm sau hoa sẽ nở theo dáng cây mà vàng rực cả một góc sân nhà. Đang chăm chú, chợt ông Năm hoảng hốt đến suýt ngã người vào cây mai. Hên mà ông chổi tay chống xuống đất kịp, nhấc người qua một bên, tay còn ôm ngực dội lên từng hồi tim đập thình thịch. Nè ông già, coi sửa soạn đồ đạc đi, sớm mời có người tới rước ông đi công chuyện đó. Cô bà, bộ cô không nói chuyện một cách bình thường được sao cô? Chừng chục lần như vậy á là tôi đi theo cô luôn đó nha. Ông ba ngồi dậy đàng hoàng, liếc mắt nhìn về phía hàng ba nhà mình. Ở đó đang có cái bóng lờ mờ của một cô gái. Thoát cái cô ba lù lù ngồi ngay sau lưng, kề sát cái mặt lên ngay vai ông Năm. Từ ngoài nhìn vô sẽ thấy một gương mặt trắng toát ẩn hiện sau lớp tóc đen xõa lòa xòa, đang rù rì gì đó vô tai ông. Vừa rồi là ông Năm cứng vía nên chỉ giật mình một chút thôi, chứ ai mà yếu yếu gặp trời chạng vạng tối như vậy mà đi ngang qua nhà ông Năm là được một trận thoát tim chết cứng tại chỗ. Làm cho ông Năm một phen giật mình xong, cô bà thoát cái nữa nó lùi vào hàng ba, đứng lấp ló bên cái kẹt cửa mà nhìn ra. Ủa, ông cũng biết sợ hả ông già? Giọng cô ba ghẹo ông Năm. Ông vội kéo điếu thuốc rồi dụi xuống đất. Rồi cô nói sớm mời ai tới kiếm tôi? Người ở đâu? Với kiếm tôi mần chuyện gì? Phải biết trành rẽ đang mà soạn đồ theo cho đầy đủ mới được. Người ta tuốt trên U Minh Thượng đó, còn là ai thì ngày mơ người ta lỡ không biết cái gì. Nói một hồi trất quốc hết trần. Cô đó nghe cô ba, riết rồi cô cà rỡn với tôi lắm mà. Ông ba nói xong lại quay lưng về phía cây mai của mình mà tiếp tục chăm chút cho nó. Lòng cứ lợn cợn lên một mối băn khoăn về chuyện cô ba vừa úp mở với mình. Bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ gì cô nọ cũng kể lại một hơi cho ông nghe hết. Chẳng những là ai tới, tới làm cái gì, đi mấy người, mà thậm chí người ta mặc cái áo bị lủng mấy lỗ của ba cũng nói luôn. Ấy vậy mà không hiểu sao bữa nay cô lại bày vẻ úp mở, làm bộ thần bí với ông. Ông Năm ngoái ra sau lưng, lại bất chợt thấy cái nụ cười hiếm hoi sau lớp tóc lúc nào cũng che gần hết khuôn mặt của cô ba. Bị bắt gặp, cô ba liền biến mất ngay trong chớp mắt của ông Năm. Ông kẻ lắc đầu khó hiểu rồi đứng dậy. Ở gần ông cũng 10 năm rồi, mà tới chừng này mới thấy cô nọ cười rồi nhìn ông cái kiểu đó. Bước vô nhà, ông nhìn quanh quất, chỉ nghe tiếng hai má con thằng Út ở sau nhà đang lèm bèm. Má ơi, ông Táo đi đâu mất tiêu rồi? Con thổi hoài mà cái bếp nó không cháy nè. Trời đất ơi, mày nhét một đống củi vô như vậy à, sao nó cháy được? Phải rút bớt củi ra rồi xếp mấy cái khúc trong cái lọ chéo lên nhau vậy nè, thấy không? Rồi giờ rút mấy cọng lá dừa, bẻ co lại, bóp bóp cho nó dập bớt vậy nè. Xong rồi đút vô thổi lại coi. Đó, thấy lửa chưa ông con? Điều này chắc chị Tư mày nó tò tò đi theo mày hoài quá. Đằng sau này con vợ mày nó biểu cái gì á, thì con chị mày nó làm cho. Thiệt tình. Ông Năm ngồi trên này mà tủm tỉm cười. Ông nhớ bé Tư giao cái bếp lại cho thằng Út từ hồi mặt trời mới nghiêng qua bên Tây. Bây giờ nó sắp tắt nắng luôn rồi, cũng chưa xong nồi cơm. Ông Năm cầm ly trà lên trên tay, đưa lên môi mà còn ngập ngừng. Mắt ông ngó ra ngoài rồi tặc lưỡi. Vì đứa con gái cưng của ông hôm nay lại nhông nhỏng tới giờ này chưa về nhà. Ở dưới một cái tán cây ngoài mé ruộng, có cô gái đang đứng như chờ ai. Cô này dáng dấp đầy đặn, có nước da màu bánh mật quen thuộc của con gái miền đồng Lam Lũ. Đôi má thiếu nữ 18 ửng ửng đỏ, dưới cái nón lá che gần hết nửa phần khuôn mặt. Đôi bàn tay với những ngón thon dài của cô thẹn thùng như không chịu nằm yên, mà cứ xe xe cái vạt áo bà ba. Từ ngôi nhà cũng chách lá đơn sơ gần đó, một chàng trai chừng đôi mươi chạy ra, hớn hở nói với cô gái. Thế anh ổng đi qua sớm bên có công chuyện, hái được mất bột kết cho má anh gội đầu á. Mà má biểu để lại một ít cho bé Tư nè, em đem về để dành gội đi, thơm lắm đó. Anh Hai Lữ ôm mớ trái bột kết ra, chờ bé Tư dở cái nón lá để đựng lấy. Bé Tư nhận rồi lý nhí. Anh Hai chuyển lời cho em cảm ơn bác Tám với ngang. Ý chết, chiều quá rồi, để đem về thôi chứ tí má em trong. Bé Tư quay dáng người thiếu nữ với mái tóc buông dài ngang lưng đi dần về phía nhà mình. Đi được vài bước, bé Tư lại ngoái ra sau nhìn anh Hai Lữ một cái. Anh họ còn đứng thẫn thờ nhìn theo, thấy người ta nhìn lại thì mắc cỡ, liền chạy tót vô trong nhà. Vô rồi anh cũng không dám nấn ná lại lâu mà đi luôn ra đằng sau, bởi vì ở nhà trên đang có hai ông bà già dõi theo từng bước chân của anh. Anh vừa quất sau tấm rèm, bà Tám lên tiếng. Ủa ông, bộ kết gì mà ông hái cho tôi gội đầu đâu vậy? Sao không thấy gì ráo trội à? Đâu lấy ra cho tôi mới gội đầu cho thơm coi ông. Bà lẫn quá rồi bà ơi. Ai chứ tôi đời nào mà quấn mà trèo cái cây hái ba cái quỷ đó cho bà chị. Có thì là có đem cá mắm về ăn, chứ bộ kết bộ kiết gì hả? Hai Lữ hả? Hai ông bà vừa nói vừa ghẹo anh Hai, cho bỏ cái tội mê con người ta mà nhát khích. Tự bản thân đi kiếm quà tặng mà không dám nói là của mình. Sáng bữa sau, bà Năm sửa soạn túi giỏ đi chợ. Trước khi đi bà còn réo bé Tư. Nè bé Tư, bày cô bắt cái nồi cơm lên đi. Má đi chợ mua ít đồ về nấu cho tía bé ăn. Để xế xế ông còn đi U Minh Thượng trị bệnh cho người ta đó. Bà Năm chưa đợi coi bé Tư có kịp nghe hay không, tay úp vội cái nón lá lên đầu, đi một nước ra ngoài ngõ. Hòa vô cùng với mấy chị mấy thím đi chợ trong xóm. Bé Tư năm nay ra dáng thiếu nữ rồi. Cô ngồi trước cái bếp cà ràng, hai má phình lên xẹp xuống, chốc lát thì ửng đỏ vì cứ hì hục thổi lửa nấu cơm. Vừa lo bắt nồi cơm lên bếp xong, bé Tư lại quay qua bưng mâm trà nước lên trên nhà trên. Bé Tư thấy ông Năm đang tiếp chuyện với hai người đàn ông, tuổi chắc cũng không xê xích với tía cô là bao. Để mắt ngó hai người một hồi, cô mới nhận ra họ người từ xứ khác tới. Nhưng mà coi bộ ông Năm cũng có quen biết sao đó, vì cô thấy tía mình với hai người kia cười nói niềm nở lắm. Dạ con mời tía, mời hai bác uống trà. Trà con mới pha xong ngon lắm á tía. Vừa nói, bé Tư vừa nhấc cái ấm ra khỏi trái dừa khô, rót từng ly trà nóng mời ông Năm với hai người khách. Hai người nọ lúc này cũng đưa mắt nhìn về phía bé Tư mà có phần ngạc nhiên. Một ông quay qua nói với ông Năm. Ủa anh Năm, con nhỏ này là... con bé Tư nhà tôi đó chú Bảy. Cái con mà hồi nhỏ nó hay trèo lên cây trứng cá chơi với thằng Lợi đó. Nghe ông Năm nói vậy, như chợt nhớ ra, chú Bảy vỗ đùi cái đét, hào hứng nói. Mèn ơi, con bé Tư đây hăng. Lớn quá rồi chú Bảy nhận không tra luôn à. Chà, con nhỏ trổ mã coi bộ ngon ngộ gái ngàn năm ha. Ông Năm lúc này đưa mắt nhìn lên bé Tư đang đứng bên cạnh mình. Ông hỏi: Ủa rồi bảy biết ai đây không? Ê, dạ không tiếc. Mà hai nhà chú đây là... Cái này là chú Sáu với chú Bảy, con của bà Thím Sen đó. Hồi nhỏ mấy chị em bay hay qua nhà bà Thím leo trèo hái trộm hoài á, quên rồi hả? Bé Tư mới gãi gãi đầu dạ đại một tiếng rồi thưa: À, dạ thôi, tí ở đây nói chuyện với hai chú đi, con ra sao chuẩn bị cơm nước nha. Ừ, con chuẩn bị cơm nước chu đáo, mời hai chú về luôn. Bé Tư đi ra nhà sau, nồi cơm cũng vừa lúc cạn nước. Cô gạt bớt lửa, để lại một ít than cho cơm chín. Vừa lui hui xong thì bà Năm cũng đi chợ về tới. Hai má con phụ nhau nấu đồ ăn. Trên nhà tiếng trò chuyện của ba người đàn ông trung niên cứ vang lên không ngớt. Sau bữa cơm, bé Tư len lén đi ra sau vườn. Cô bước tới ngồi xuống cạnh người con trai vừa băng hàng rào tới. Ai xa lạ đâu, hai lữ chứ ai. Hai người giống đã thân quen từ nhỏ, lớn lên lại từ tình cảm lối xóm mà thành những ước hẹn nên nghĩa vợ chồng. Bà Năm thì ưng hai lữ lâu rồi, nhưng ngặt nỗi ông Năm còn chờ tuổi tác gì đó của hai người. Chứ không thôi, ở cái tuổi gái 18 trai đôi mươi, có nhà đã kiếm được cháu nội cháu ngoại ấm bồng rồi. Bé Tư với hai lữ ngồi dưới vàng bông đậu biếc nở xanh xanh một góc giường. Trời cứ nóng hầm hập, cái nón lá trên tay anh hai cứ liên tục phe phẩy quạt cho người con gái mình thương. Sau một hồi mải mê nhìn một bên má ửng hồng vì nắng nóng của bé Tư, anh hai mới đánh bạo mà cầm tay cô. Ban đầu cô hơi giật mình rụt tay ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt như long lanh một nỗi niềm chưa nói bấy lâu của anh hai lữ, bé Tư bỗng sự người ngồi yên để cho anh nắm bàn tay của mình. Lát lâu sau cô mới cất tiếng: À, anh hai nè, lát nữa em theo tía đi U Minh á, chắc phải mấy ngày mới về. Nhà chú Sáu chú Bảy mời cả ông Năm với bé Tư về dưới U Minh, vừa giúp làm pháp sự gì đó, vừa sẵn như đi chơi luôn. Ông Năm dù không muốn bé Tư đi theo, nhưng cô lo cha đi đường một mình nên cứ nằng nặc đòi đi. Cuối cùng ông cũng đành đồng ý. Anh hai lữ hơi ngỡ ngàng vì hay tin bé Tư đi gấp như vậy. Ờ, Tư à, anh muốn nói là để nào em với bác Năm về rồi á, anh nhờ tía má qua nói chuyện tụi mình nghe. Chắc tới đó bác Năm cũng sẽ đồng ý. Bé Tư năm nay cũng 18 rồi mà. Bé Tư bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc này cô liền gặp một ánh mắt mang chút hậm hực đang đứng cách đó không xa nhìn về phía này. Đó là anh Hậu, cũng là hàng xóm với bé Tư. Anh ta đứng bên giường nhà mình, cách chỗ hai người đang ngồi một cái hàng rào bông đậu biếc, rồi nhìn qua với đôi mắt ghen tị. Không chỉ có anh Hậu mà còn có cả má anh là bà Sáu ở đó nữa. Bé Tư quay qua thấy họ liền sượng mặt mà cười. Còn anh Hậu thì đứng bứt từng cái bông xanh xanh ra chịu không cam tâm. Nè, bộ cái dạng bông nó ăn hết của ông nội mày hả? Làm gì mặt mày hầm hầm vậy? Nè ngang, phá dạng bông của bác Năm mày là tao mét à. Bà Sáu vừa vỗ đầu con trai vừa nói. Anh Hậu như không biết gì là đau hết, miệng cứ lẩm bẩm: Má coi kìa, hai đứa nó tính chuyện đám cưới tới nơi rồi. Cái hồi con bằng tuổi thằng này, con Tư mới có bầy lớn đâu. Mà bây giờ hai đứa nó sắp cưới luôn rồi, mà con ế nhệ vậy nè má, sao kỳ cục chi? Anh Hậu buông luôn cái rổ đựng nhúm bông mới hái được xuống đất, làm cho nó đổ tùm lum. Bà Sáu quảng hồn vội hốt lại, lại ký đầu con một cái nữa. Khùng hả mày? Ai biểu tao hối vợ mày á, mà mày cứ lầm lì lì làm gì? Ờ mà thôi, để nào bác Năm mày về tao qua tao hỏi ổng cho, coi mày có mắt duyên âm không, sao mà gái gặp mày nó dạt ra hết à. rồi bây giờ đi về được chưa ông thần? Bà Sáu vừa đẩy lưng anh Hậu để đi về, vừa lèm bèm rầy anh, không tự biết lo còn than trời trách đất cái gì. Hai má con họ đi rồi, không gian bớt đi tiếng cười nói thì lại trở nên lặng lẽ, như dành phần riêng tư cho hai người ngồi bên kia. Tới xế chiều, chiếc ghe nhỏ chở theo ông Năm với bé Tư tách khỏi bến nhà, xuôi theo con nước mà rời đi. Trong mái che của ghe, mấy ông già ngồi dấn thuốc hút, phì phò từng làn khói trắng, nói cười rơm rã với nhau. Riêng chỉ có bé Tư ngồi bó gối ở mũi ghe, hóng mắt ngoảnh về phía bờ, nơi mà cánh tay anh hai Lữ giơ lên vẫy chào tạm biệt khi chiếc ghe đi ngang bến nhà mình. Về đến xứ của hai ông chú kia thì trời cũng vừa tắt nắng. Sau tiếng gọi của ông chú Sáu, từ trong cái nhà gỗ tương đối rộng rãi, liền có hai người chạy ra. Họ chào hỏi ông Năm, rồi dành phần mang vác đồ đạc vô nhà. Đó là vợ chồng anh Nhuận, con trai lớn của chú Sáu. Bé Tư nãy giờ vẫn ngó nghiêng xung quanh. Cảnh trí nơi đây chẳng có để lại bao nhiêu ấn tượng trong cô. Dù nghe ông Năm với hai chú kia nói, lúc còn nhỏ cô đã từng ghé qua đây. Đang mải mê ngắm nghía cảnh vật, bé Tư vô tình đụng phải một thanh niên đang đi tới từ hướng ngược lại. Gã kia chân bước loạn choạng vì đã ngà ngà say. Bị đụng trúng liền quay ra nhìn, rồi lập tức bày ra bộ mặt ngờ nghệch. Hai mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh xắn của bé Tư. Bé Tư lùi lại mấy bước, lý nhí nói xin lỗi. Tên kia lúc này mới như sực tỉnh. Chẳng những không dành cho cô được một câu nói bình thường, mà còn buông ra cái lời cục cằn chối tai. Mẹ, đi đường mắt mũi để đâu vậy mày? Nè, ai đụng trúng ai còn chưa biết đâu à. Tôi đã có tiếng xin lỗi rồi, không nói được câu nào nghe lọt tai thì thôi, chứ sao mà nói chuyện với con gái kiểu kỳ vậy? Bé Tư cũng không vừa, liền cãi lại ngay. Cả ta sai quá mà mất kiểm soát, nổi máu sừng sộ lên, ném cái chai rượu còn một ít xuống đất vỡ tan. Mà nè, mày là con nào mà chán sống vậy? Dám lớn tiếng với thằng Lợi này hả? Nè Lợi, mày vô nhà cho tao chưa? Sai xỉn mà về quậy quản hả mày? Chú Sáu với chú Bảy nghe động ở ngoài ngõ, mới hay bé Tư chưa vô tới nhà. Hai ông chạy ra, vừa lúc thấy thằng Lợi sấn tới định hành hung cô. Hai ông giữ nó lại, vừa nói: Tư à, mày vô nhà đi con, thằng này để hai chú xử cho. Rồi thằng Lợi, mày bình tĩnh lại chưa? Con bé Tư với bắt nằm mày chứ ai đâu. Quậy quạng một hồi nữa tao đập cho mày bây giờ đó. Đi vô. Hai ông chú vừa lôi vừa lầu bầu chửi. Lợi là con út của chú Sáu, cũng là nỗi bất an của cả nhà. Đến cả bà Sen, má của hai ông chú, dù tuổi đã già nhưng vẫn không thôi lo lắng cho đứa cháu nội này. Cứ mỗi sáng ngồi dầm trầu ăn ở cái phản tre ngoài hàng ba, bà lại nói bâng quơ: Ai, phải hồi đó tao gắt với thằng Lợi như với tụi bay vậy, thì chắc gì nó đến nỗi này. Ôi! Nói xong bà lại thở dài ra một hơi. Chắc những lúc như vậy, trong bụng bà mới hiểu tỏ tường cái câu cháu hư tại bà. Vô được trong nhà, bé Tư thấy một người đàn bà chừng 70, đầu tóc đã bạc trắng một màu mây, da dẻ nhăn nhúm, đôi mồi khắp tay chân. Thấy bé Tư bước vô, bà Sen mừng quýnh: Chàng ơi, con bé Tư nhà thằng Năm đó ha. Bữa nay lớn ngộ gái quá hà, đâu lợi bà quay quay. Bà Sen ngoắt tay gọi bé Tư. Cô nhìn qua tía với hai ông chú, thấy họ gật đầu mới khẽ bước tới gần bà. Người bà Sen ngang ngát mùi trầu, môi còn tươm ra nước trầu đỏ lợm, với mớ trầu còn nhai bẩm bẻm trong miệng nữa. Bà đưa bàn tay gầy guộc rung rung giúp mái tóc dài ngang lưng của bé Tư. Rồi bà cầm tay cô, nhẹ dỗ dỗ lên mu bàn tay mà cười cười với vẻ hài lòng lắm. Lo việc trà nước xong, bàn đến việc sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho hai đứa con ông Năm, thì ông nói luôn: Ở nhà mình có cái chòi lá, hay gian nhà nào mà bỏ trống không có người ở cho tôi ở đó được rồi. Bà Sen nghe vậy thì vừa đẩy cái cục thuốc xỉa của mình qua lại, bà vừa cằn nhằn. Ông mà nghe, tía con bay coi như là khách quý của nhà này, không có chuyện để tía con bay ngủ chòi đâu. Nghe thấy gì không? Mền gối đủ hết rồi đó. Tối tía con bay ở cái phản trên này đi. Hai nhà có xa lạ gì đâu chứ. Bà chỉ qua cái bộ dáng gỗ ở gian nhà bên phải. Ông Năm ngó qua rồi cười. Đâu phải hai tí con tôi chê về nhà thím, mà bị về nhà mình cũng biết rồi đó. Tôi ngoài việc bốc thuốc chữa bệnh ra còn biết chút chuyện người âm nữa, nên là nhà bác cứ cho tí con tôi ra ngoài cái chòi lá nào đó dọn dẹp sạch sẽ cho có chỗ nằm nghỉ lưng là được rồi. Nhà bà Sen người này ngó người kia như dò ý. Cuối cùng bà Sen phải sai cha con chú Sáu đi dọn cái nhà lá cũ ở phía sau cho ông Năm. Lúc này ở nhà trên, thằng Lợi còn nằm ngủ đến chẳng biết trời trăng gì ở dưới nền nhà. Nghe chú Sáu cào nhào gọi nó dậy, bà Sen mới nói: mày bỏ nó đó đi, mày với vợ chồng thằng Nhuận ra dọn lẹ chỗ nghỉ ngơi cho anh Năm mày, rồi con hai lo nấu nướng lẹ làng lên đi. Không có để khách quý tới nhà mà ôm bụng đói mà còn chưa có cơm nước gì đó. Bà Sen liếc mắt nhìn qua thằng cháu đang nằm dài dưới nền gạch tạo, lại liếc qua cô vợ của Hai Nhuận, con trai lớn của chú Sáu. Vợ Hai Nhuận thấy bà nội nhìn, liền lủi thủi kéo chồng đi theo chú Sáu ra sau nhà dọn dẹp. Bà Sen quay qua nhìn tía con ông Năm mà cười trừ. Bà kêu chú Bãi kề thằng cháu của mình vô buồng trong. Ông Năm ngó qua dòm bé Tư, dặn cô ở trên này lo phụ nhà bà Sen nấu nướng. Riêng ông thì quay ra ngoài sân, hướng xuống cái ghe mà lúc nãy tía con ông từ đó bước lên. Và y như những gì bé Tư dự đoán, tía cô tay ôm theo cái hũ sành, được che lại bằng vải đỏ, bước ra khỏi ghe. Bé Tư quay vô nhà rồi chợt thở dài. Dường như chính tía cô cũng chưa từng an tâm với thứ mà ông đang ôm trong người, nên mỗi lần đi đâu xa, tía đều đem nó theo, rồi tìm được chỗ để mà cúng kiến đàng hoàng. Ông Năm ôm hũ sành cùng với đồ đạc của mình ra ngoài bóng cây, chờ đến khi người bên trong giúp ông dọn dẹp xong căn nhà lá. Một lát sau, chú Sáu bước ra, tay vươn ra như định tiếp giúp ông cái hũ sành đó. Tía con tôi dọn sạch sẽ rồi đó anh Năm. Đâu anh ôm cái gì mà coi mồi nặng quá vậy? Để đưa tôi phụ cho. Thôi không cần đâu chú Sáu, mấy cái này để tôi mới được. Biết đó là vật liên quan tới công việc người âm của ông Năm, nên chú Sáu liền vội bước lui ra, mở lối cho ông Năm đi vô. Ông Năm vô trong thì việc đầu tiên là đặt cái hũ sành lên cái kệ ở giữa nhà. Ông cũng chuẩn bị một cái ống tre làm bát nhang để đặt trước cái hũ sành đó. Ông lúi húi lấy trong tay nải ra mấy cây nhang, rồi lại nhờ vợ anh Nhuận chăm giúp ông một ngọn đèn dầu nhỏ để trên kệ. Trong lúc ông Năm thắp nhang bên trong, vợ chồng anh Nhuận đứng bên ngoài xì xầm gì đó với nhau. Chú Sáu như biết ý, ông Năm không thích có người quấy rầy lúc ông cúng kiến, nên liền xui vợ chồng anh Nhuận trở lên nhà trên. Hai người họ miễn cưỡng quay đi. Nhưng đến khi ông Năm vô tình ngoái nhìn ra bên ngoài, vẫn nhìn thấy ánh mắt cô vợ của anh Nhuận vừa len lén nhìn vô trong này, vừa có cái gì đó rất không thoải mái. Đến tối, vợ của Hai Nhuận mới cầm đèn đi ra cái căn nhà lá nhỏ nơi cha con ông Năm nghỉ ngơi. Thấy cửa đóng, cô vừa định đẩy cửa đi vô thì người bên trong liền mở cửa bước ra. Ông Năm hỏi: mời mốt có kiếm tàu thì nhớ gõ cửa trước, có chuyện gì vậy bạch? Chị Hai Nhuận nghe vậy thì bước giật lùi về sau, nhưng ánh mắt cứ ngóng vô trong căn nhà nhỏ không có đèn đuốc gì, chỉ thấy một mảng không gian tối om. Hồi lâu, thấy ông Năm càng ngày càng nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi, cô ta mới nói: bà nội biểu con ra mời bác Năm với em Tư lên nhà coi giùm bệnh của thằng Tiến. Nó vừa mới ngủ rồi đó bác Năm. Ông Năm ừ một tiếng, rồi dặn bé Tư khép cửa cẩn thận trước khi đi theo ông vô nhà. Trên đường lên nhà, chị Nhuận thắc mắc hỏi: Ủa, bác Năm thờ cái hũ gì mà nhìn ngộ vậy bác? Ông Năm hơi ngoái lại dòm vô trong. Nếu như người thường nhìn thì chỉ có một màn đêm âm u. Nhưng nếu ai có căng với người âm sẽ thấy một làn khói mỏng cuộn thành hình hài cô gái lờ mờ ở trong đó. Ông Năm quay qua nói ngắn gọn: Ừ, tao nuôi ma mét chứ có gì đâu. Sắc mặt của chị hai nhăn nhó dưới ngọn đèn bảo cầm trên tay. Ông Năm cười: Giờ hiểu sao tao không ở trong nhà nội bay rồi ha. Sợ tụi bay không biết rồi tái mái tài chừng, có cái gì khổ thêm. Ờ rồi con cái bay đâu? Sao không nghe tiếng mày khoe với tao gì hết vậy? Chị hai khuôn mặt bỗng chuyển sang đầu rỉ mà nói: Dạ con cấn bầu hồi mấy tháng trước rồi bác Năm. Mà tại con hư quá, đi ra sàn lãng rửa chén cái trợt giò, rồi cái... Nói tới đó thì nghẹn lại, không nói được nữa. Thôi, trời cho sao hưởng vậy. Tụi bay chưa đủ phước phận lần này thôi, thì ráng tạo thêm phước đức đi. Tới hồi đủ phước rồi á, tự khắc có con thôi. Dạ con biết rồi bác Năm. Trong bữa cơm muộn, cả nhà bà Sen vẫn dành sự niềm nở với tí con ông Năm. Một bàn toàn là những món ăn thịnh soạn mà thường ngày hiếm lắm mới nấu. Bà Sen vừa ăn vừa hỏi thăm: Ở bé Tư à, còn có mối nào hỏi chưa? Bé Tư nghe hỏi thì ngước lên nhìn tía mình. Đúng lúc đó lại vô tình bắt gặp ánh mắt của thằng Lợi đang lén nhìn cô nãy giờ. Bị bắt quả tang, Lợi giả đò cụp xuống mà già cơm li lịa. Bé Tư hơi chau mày, nhưng rồi cũng dò ý ông Năm. Ông cũng nói luôn: Ở bên xứ tôi cũng có thằng để ý con nhỏ, hai nhà cũng không có khó dễ gì. Chắc sau đợt này về bến tôi lo cho hai đứa nó luôn, chứ để thằng nhỏ bên kia nôn cưới con này, tối ngày cứ kiếm chuyện chạy qua chạy lại, tôi canh cũng mệt nữa. Tía này. Cả nhà được một trận cười giòn tan. Bé Tư khẽ hít tay tía mình mà cũng tủm tỉm cười, hai má ửng hồng e thẹn. Dần dà khi đã quen với không khí trong nhà, bé Tư mới dám ngẩng mặt nhìn lên mọi người. Cô chú ý thấy bà Sen, dù là cười nhưng ánh mắt nhìn cô có vẻ không vui, như có gì đó thất vọng lắm. Thằng Lợi ở bên cạnh dường như cũng cùng một biểu cảm với bà Sen, chỉ có điều là nó làm mặt nghiêm trọng hơn bà Sen nhiều. Ánh mắt nó nhìn bé Tư như đang toan tính một cái gì đó đằng sau cái vẻ tư lự trầm ngâm. Chú Sáu cứ đem chuyện bé Tư đã có người thương để ghẹo cô, khiến cho thằng con bên này khó chịu ra mặt. Nó vừa ăn hết chén cơm liền dằn cái chén không xuống bàn, đứng dậy bỏ đi cùng với câu nói trỏng: Phải mà không có thằng bệnh sớm kia thì là của tôi rồi. Bé Tư để ý cái thái độ thằng Lợi nãy giờ, nghe vậy đứng lên đanh giọng đáp luôn: Tôi mà không có người thương á, không tới lượt anh đâu. Đàn ông gì mà cọc cằn nhậu nhẹt bê tha. Còn nữa, nãy giờ anh nhìn tôi bằng con mắt kỳ cục kia là có ý gì hả? Bé Tư, ngồi xuống cho tía. Dù gì cũng là khách, ông Năm liền giải vây cho chủ nhà bằng cách dặn đứa con gái của mình xuống. Ông cứ ghì tai cô rồi nói với mấy người còn lại: Nhà thím đừng có nghĩ nhiều, mấy đứa nhỏ còn trẻ nó háo thắng quá, đụng chuyện là sồng sồng lên vậy đó. Thôi có gì đâu bè ơi, tụi nhỏ tao hiểu mà. Mà thằng Lợi nó nói cũng ngay ý tao đó Năm. Tưởng con Tư chưa có chỗ nên mới tính trước tía con bay qua đây. Sẵn coi ý con nhỏ chịu thằng cháu tao hùng thì để hai đứa nó tìm hiểu. Thôi mà con nhỏ có rồi thì thôi. cả nhà lại tiếp tục hòa nhã ăn cơm. Chỉ có thằng Lợi bỏ ra ngoài ngồi một góc ở hàng ba. Còn bé Tư, từ lúc nghe được ý tứ của nhà bên này, cũng bắt đầu thấy từng hộp cơm cô đang nuốt tựa như cát sỏi. Nó vô vị đến nhăn nhó mặt mày. Vừa ăn vừa quan sát, bé Tư lại để ý. Hình như có một cái gì đó rất gượng gạo giữa bà Sen với mấy người còn lại, nhất là với vợ chồng của anh Nhuận. Một lát sau, khi tới món canh ở trên bàn, bà Sen vừa nhăn mặt vừa nói: "Ôi đúng là lưỡi của cái thứ hỏng nền nết, niềm của tô canh cũng mặn chát, bởi vậy con nào mà giữ nổi." "Ý chết, con xin lỗi nội, chắc con lỡ tay niêm á, lúc cuối lại quên không có thử lại." "Thôi khỏi giải thích, tôi rành bụng cô cậu quá mà." Vừa gác đôi đũa xuống, bà nhắm hướng cô vợ anh Nhuận mà nói tiếp: "Cô lấy cái gì thì mau trả đi, còn bằng không á, cô đừng hòng có được một chút gì của cái nhà này." Không khí trên bàn lại một lần nữa căng thẳng, tưởng chừng như sắp có một trận cự nữ qua lại. Nhưng lúc này, ở buồng trong chợt vang ra những tiếng rên la thảm thiết. Chú Bãi lật đật buông đũa chạy nhanh vô trong buồng. Tiếp theo là bà Sen, rồi những người khác. Bên trong căn buồng nhỏ là một đứa con trai chừng mười mấy tuổi. Nó là thằng Tiến, đứa con cầu con khẩn của chú Bảy. Vợ chồng chú Bảy hiếm muộn, sau nhiều năm mới có được mụn con. Nhưng khi thằng nhỏ vừa lên 2 tuổi, thì Tiến Bảy đã lâm bệnh nặng mà qua đời. Chú Bảy ở dậy gà trống nuôi con, cũng vì lẽ đó mà bà Sen yêu thương cha con chú hơn những người khác trong nhà. Thằng Tiến cứ trồi sụp ở trên giường, vừa la vừa khóc lóc. Bà Sen xót cháu, chạy tới bên ôm nó vô lòng. "Tiến à, nội nè con, con sao rồi? Con đau ở đâu để nội coi cho?" "Đau, đau, đau." Thằng nhỏ mặt mày coi bộ có nét khôi ngu, cứ lăn qua lộn lại. Nó quằn quại lên, hết than đau rồi lại than ngứa. Khắp mình mẩy của nó là những vết cào vết gãi rướm máu. Bà Sen vừa đụng vô người, nó liền la hét lên, lùi sát vô vách, cứ như muốn tránh né sự đụng chạm da thịt. Đến cả ông Năm định cầm tay nó kéo ra để bắt mạch, cũng bị nó hất ra. Tay quơ được món nào lại chội về phía ông để xua đuổi. Ông Năm đứng lên, đôi mắt nheo lại nhìn thằng nhỏ một cách đăm chiêu. Cuối cùng ông quay người bước ra ngoài. Bữa cơm đang ngon lành, vì vậy cũng bị dọn xuống, chẳng ai còn muốn cầm đũa nữa. Ngồi bên bàn trà, dưới ánh đèn dầu lập lòe soi gương mặt già nua của bà Sen, ông Năm thầm dự cảm, ngôi nhà này chắc không chỉ đơn giản là cần ông trị bệnh cho thằng Tiến. Nhưng ông vẫn hỏi: "Thím kể lại cặn kẽ cho tôi nghe coi, thằng Tiến nó bị làm sao? Bao nhiêu lâu rồi?" Bà Sen thở dài, mắt ngó lơm lơm vô trong buồng. Bà cất giọng trầm khàn tự tốn: "Tao không biết nó bị cái gì nữa bây ơi. Hồi đầu nó y như bị cảm nắng bình thường thôi. Nhà cũng lau nước ấm, rồi bài cách này cách nọ trị cho nó. Mà không hiểu sao càng ngày nó cứ sốt càng cao hơn. Sốt tới mặt mày nó đỏ ké vậy đó. Rồi quần mắt quần môi của nó thâm tím lên, cứ như miệng cứ ú ớ nói lảm nhảm. Tao với cha nó cũng bỏ công bỏ chuyện rước thầy lang xứ này qua coi, mà ổng cũng lắc đầu không biết thằng nhỏ bị cái gì. Mà ngộ cái vậy nè, khi ông thầy tới thì thằng nhỏ nó hết sốt, mặt mày tươi tỉnh bình thường. Cứ hễ ổng vừa đi khuất ngõ một cái là nó sốt lợi liền. Từ đó tới nay hơn tuần lễ rồi. Đâu bày vô coi giùm tao coi Năm, ráng giúp giùm thím coi, coi thằng nhỏ nó bị cái gì. Chứ tao lo quá trời quá đất." "Ủa, tiếp tiếp." Bé Tư nãy giờ đứng nghe bà Sen kể, cũng tận mắt thấy tình trạng của thằng Tiến ở trong phòng, định nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng thấy ánh mắt đầy ngụ ý của ông Năm, cô đành lãng qua chuyện khác. Có phải bị đau ban bạch không thế? Ông Năm khẽ lắc đầu, ông hớp ngụm trà rồi đáp. Hình như không phải vậy đâu. Để khi nào nó trấn tĩnh lại đi thì mới coi bệnh được. Chứ bây giờ vô coi thì mạch cũng đập loạn, khó mà chẩn đoán ra được bệnh tình lắm. Nghe ông Năm nói, cả nhà bà Sen bất chợt thở ra một hơi dài thường thực. Bầu không khí u ám nhanh chóng theo bóng đêm choáng hết tâm tư của mấy người ngồi đó. Ngay cả ông Năm cũng hóng mắt ra ngoài ngõ, nhìn cái dáng ngồi rầu rĩ rít từng hơi thuốc gò của chú Bãi ở đó, mà bất giác thở ra một hơi dài. Ngồi trên nhà bà Sen một lúc, hai tí con ông Năm cũng trở ra cái nhà lá phía sau để nghỉ ngơi. Trên đường đi, khi khuất khỏi cửa sau nhà bà Sen, chiếc ngọn đèn vừa đủ soi gương mặt suy tư của ông Năm, bé Tư mới hỏi. Tía, sao nãy tía không cho con nói á, là thằng nhỏ không chừng bị yểm bùa vậy? Ông Tư đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, rồi nhả ra làn khói trắng. Đôi mắt ông khẽ nheo lại. Từ vị trí của bé Tư nhìn lên, dáng người dong dỏng cao của ông Năm cộng thêm gió làm bay lất phất chòm râu, khiến cho ông cứ như một cao nhân đang đắm chìm trong những suy tư của mình. Ông nói giọng rất khẽ. Thì nhìn thì biết bị bùa chứ, nhưng mà chưa rõ người yểm là ai, rồi bùa được giấu ở đâu. Với lại bày thấy thái độ vợ chồng thằng Nhuận nó có kỳ không? Sao tao thấy anh em nhà nó coi mồi không có thân thiết gì lắm. Tía cũng mong mọi chuyện đừng có như tía nghĩ, chứ bằng không bà thím mày. Mà thằng Lợi từ hồi chiều giờ á, nó có đụng chạm gì bay không? Dạ không tía. Mà cái thằng đó mặt kênh kênh thấy ghét quá tía. Chắc làm như gái xứ này á, nó sợ hết rồi, mới tính đường mai mối nó cho con á. Nhìn cái mặt nó muốn đấm cho vài cái rồi. Đàn ông con trai gì đâu mà mở miệng ra, không có câu nào nghe lọt tai được. Ông Năm cười xòa, đưa tay qua vuốt mái tóc buông dài ngang lưng của con. Ông nói. Vậy đó. Chứ mà hồi nhỏ có đứa đòi lấy nó làm chồng đó nè. Mới 5-6 tuổi đầu, đòi lấy nó cũng bậy. Bây giờ chê người ta cũng bậy. Bé Tư ngớ người. Quả thiệt cô không có mấy ấn tượng với thằng Lợi kia. Chỉ nhớ mình từng chơi với một thằng nhỏ khi hay theo tía đi qua đây. Đến bây giờ biết thằng Lợi là đứa mà ngày xưa từng chơi chung với mình, bé Tư thực sự không dám tin. Nó khác quá. Đến nỗi không chỉ là không nhận ra, mà ngay cả cái tính cách của Lợi cô cũng chẳng thể nào chấp nhận được. Ông Năm nhìn lên trời cao, thở dài rồi nói tiếp. Tía cũng nghe chú Sáu bày thằng phiền nó nhiều rồi. Gái gú, chơi bời, nhậu nhẹt. Tía không bao giờ gả con gái tía cho cái thứ đó đâu. Bà yên tâm đi. Dạ tía. Căn nhà lá nhỏ dần hiện ra trước mắt hai tía con. Ánh sáng lờ mờ của cây đèn lập tức soi sáng không gian, khiến cho đám mũi kêu do ve bắt đầu bay tán loạn. Bé Tư để cây đèn lên cái bàn nhỏ giữa nhà, rồi đi văn mồm cho hai tí con ngủ. Ông Tư đặt mình nằm ở cái võng ngoài hàng ba, tay còn cầm điếu thuốc đang tỏa khối lờ mờ. Bé Tư nhìn lên cái kệ thờ nhỏ, thì y như rằng, thấy từ trong cái hũ sành cũng đang có một làn khói trắng bay ra ngoài. Làn khói kia tụ thành hình hài một cô gái, đứng ngay đầu võng của ông Năm, như chờ ông nói cái gì đó. Lát sau, bé Tư chợt thấy một bên tai của cái bóng người con gái kia lén lén đưa lên phía trên đỉnh đầu của tía mình. Nhưng thấy bé Tư đứng nhìn, cô gái kia rụt tai lại, rồi tan biến thành làn khói, bay trở vô cái hũ sành và biến mất đi. Ở trong nhà bà Sen, Vợ chồng Hai Nhuận sau khi dọn dẹp xong thì trở về buồng của mình. Cô chui vô mùng, xoay mặt vô vách, ra vẻ hờn dỗi. Anh Nhuận liền đấm bóp vai cho vợ. Cô nọ hằng học gạt tay anh ra. Thôi đi, mấy người đừng có kiếm chuyện an ủi tôi. Lúc nọ mấy người chửi móc tôi á, sao không nói tiếng nào hết vậy? Thì nội nghi vậy có sai đâu. Trời ơi, ông muốn chết hả? Muốn tôi bị đuổi khỏi đây hả? Cô không phải vì tiếc con của mấy người sao? Nhờ lấy được tờ di chúc đó mới biết được cái bà già đó đối đãi tốt với cha con mấy người cỡ nào. Bây giờ anh còn binh bả hả? Giờ tránh ra cho tôi ngủ đi, cả ngày lo khách khứa mệt muốn chết nè. Anh Nhuận nghe vợ nói vậy thì cũng nằm xuống, tay gác lên trán, phát ra tiếng thở dài như mệt mỏi với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Ở một gian buồng khác, chú Bảy đang nằm với thằng Tiến thì chú Sáu bước vô. Con Hai nó lấy đồ vô còn sót cái rèm cửa buồng của Bảy nè. Tao ra đóng cửa sau thấy nên đem vô nè. Mà thôi Bảy nằm đó với thằng Tiến đi, để tao mang lên cho. Nói rồi chú Sáu tự tay mắc cái rèm cửa lên. Xong xuôi, ông bước tới nhìn sắc mặt thằng Tiến, rồi quay qua nhìn chú Bảy đang ngồi dậy và nói tiếp. Tôi ráng lên nghe Bảy. Anh Năm ảnh qua đây rồi á, thì mơ này thôi là chữa được cho nó chứ gì. Ừ, tôi cũng chỉ mong vậy thôi. Chú Sáu gật đầu rồi đi ra ngoài, nằm kế một bên. Nghe hơi thở yếu ớt của thằng con, chú Bảy chợt ứa nước mắt ra. Lòng chú thầm tự trách rằng không chăm sóc được cho đứa con mà vợ mình đã ký thác cho ông trước lúc qua đời. Và từng tiếng thở dài của những người trong nhà, tất cả đều được u hồn ở phía ngoài nhìn thấu hết cả. Mới sáng, người trên nhà bà Sen đã chạy ra chòi kiếm ông Năm. Chú Sáu ra tới thì ông Năm đã dậy từ bao giờ. Ông ngồi ở cái ghế đẩu nhỏ trước hàng ba, như đang chờ đợi người tới tìm mình. Anh Năm à, có tài nào ở xóm dưới tới kiếm anh kìa. Tôi ngó bộ ông đó có chuyện cũng gấp lắm đó. Ông Năm không vội đứng dậy đi theo chú Sáu. Ông qua vô nhìn cái kệ bát hương vừa tàn cây nhang. Ông nói với bé Tư. Tư à, sửa soạn xong chưa? Đi với Tiếu luôn nè. Ủa, vậy là hai Tiếu con anh biết luôn rồi hả? Thấy bé Tư quải cái túi vải sẵn sàng bước theo ông Năm mà chú Sáu thắc mắc. Nhưng lại ngớ ra, trong lòng thầm thán phục ông Năm không thôi. Ba người đi lên nhà trên. Người đàn ông ở đó liền chạy ra cầm tay ông Năm. Anh Năm ơi, tôi biết tôi bậy rồi anh ơi. Cái gã thầy đó nó hại con hại cháu tôi, chứ không có được như anh đâu anh Năm. Anh mừng ơn qua cứu giùm nhà tôi với anh ơi. Tôi lại anh mà anh Năm. Ông nọ chắp tay quỳ xuống mà lại. Thì ông Năm đã đỡ ông ta đứng lên. Hai tí con ông Năm tạm rời nhà bà Sen, đi theo ông nọ xuống xóm dưới để xem bệnh tình cho con cháu nhà ông ta một chuyến. Người đàn ông vừa tới là tắm thời. Có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái đã gả đi, chỉ còn vợ chồng của đứa con trai út là ở với ông. Hai vợ chồng thằng út có một muộn con trai năm nay cũng lên 5 tuổi. Con dâu ông tắm thời không hiểu tháng trước bị bệnh hoạn như thế nào mà chết bất đắc kỳ tử. Rồi bây giờ tới lượt con trai với cháu nội của ông, biểu hiện cũng y chang như vậy. Lúc ông Năm lên tới nhà xem hai cha con kia dường như đã thôi thúc. Ông Năm vừa nhìn qua thì biết mọi chuyện đúng y như mình nghĩ. Ông liền bảo ông Thời đi ra ngoài và đóng bớt cửa lại. Bà con gần đó nghe có ông thầy được mời vậy thì cũng kéo lại xúm xích vòng trong vòng ngoài mà ngó. Trộn rộn tới gần trưa, bé Tư mới đi ra mở cửa. Gọi đúng một mình ông Thời vô trong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đến khi nghe tiếng ông Thời hô hoáng với vẻ mừng rỡ, thì cũng là lúc con cháu của ông tỉnh lại. Người bên ngoài mới biết là ông thầy mà họ tò mò đã trị được bệnh lạ cho con cháu nhà này. Nhưng khi ông Thời đi ra, bà con xúm xích hỏi thăm, thì ông Thời chỉ đáp: Bà con tản ra bước cho thông thoáng, để thầy nghỉ ngơi giúp tôi nghe. Bà con nghe vậy thì cũng tản về hết. Lúc này dưới bến nhà ông Thời có cái xuồng ai đó vừa cập vô, là chú Sáu. Chú vừa buộc sợi dây lồi tối vô cái cột cầu bến, vừa hỏi giọng lên: "Ông anh ơi, cho hỏi anh Năm Mận công chuyện bên này sao rồi anh?" "Ờ chú Sáu phải không? Anh lên nhà uống miếng nước đã. Anh Năm mới mận xong, anh còn nghỉ mệt trong nhà nè." Chú Sáu nghe vậy thì vừa rửa cái dầm, vừa gật đầu đáp lễ. Xong xuôi chú theo ông Thời lên nhà. Vừa bước vào, chú Sáu đã để ý tới con trai và cháu nội của ông đang nằm ở bộ gián trước. Ông cũng nhìn bát hương, nhang vừa cháy được một nửa, cũng biết là ông Năm vừa dàn xếp xong chuyện ở bên này. Lúc đó bé Tư từ nhà sau đi lên, thấy ông Sáu thì cất tiếng hỏi: "Ủa chú Sáu, chú Hòa kiếm tía con hả?" Chú Sáu đang chăm chú quan sát con cháu ông Thời, nghe gọi thì giật mình: "Chú Hòa coi tía bậy có cần phụ gì không thì phụ ông một tay, ăn mà xong cho nó nhanh, chứ bên nhà chú thằng Tiến nó mới lên cơn nữa đó." Chú Sáu chỉ vội nói rồi theo bé Tư vô bên trong nhà. Vừa dán tấm rèm lên, chú đã thấy ông Năm mặt mày xanh xao mệt mỏi. Định hỏi thăm nhưng thấy ông Năm dường như đã ngủ, chú Sáu cũng thôi mà quài trở ra. Trong thời gian chờ đợi ông Năm, ông Thời mời chú Sáu tách trà rồi trò chuyện qua loa. Chú Sáu nói sơ qua cảnh tình bên nhà của mình với chuyện thằng Tiến không biết bị bệnh gì mà có biểu hiện kỳ lạ. Nghe xong, ông Thời vỗ đùi cái đét: "Thấy mộ không? Vậy là nhà anh bị ngài nó rồi. Hồi trước tại tôi mê muội, anh Năm qua tới đây kiếm để trị bệnh cho con dâu tôi. Mà ngay cái lúc ông thầy kia đang làm lễ trong nhà, cộng với không có rành rẽ tay nghề của anh Năm nên mà tôi không cho anh vô. May mà bữa qua có người đi ngang qua nhà anh, nói có anh Năm ghé, nên tôi mới kịp chạy lên mời anh xuống đây đó. Chứ nếu không thằng con với thằng cháu tôi coi như... mà tôi coi chừng là thằng thầy ba cử đó chứ không ai hết. Đợt trước nó có mối lái nào muốn mua cục đất của tôi. Mà anh thấy đó, đất ông bà đấy lợi có bấy nhiêu, bán đứt rồi biết đi đâu. Kỳ kèo hoài tôi không ưng. Chắc nó với cái tài kia kiếm cách hại nhà tôi cũng không chừng. Anh Sáu dịa nhớ coi sắp nhỏ cho kỹ. Còn bằng không thì nhớ lại coi có tài nào ghé nhà hỏi mua đất đai gì không nghe. Nhắm chừng thằng cháu của anh nó bị y như bên này rồi đó." Ông Sáu nghe tới đâu thì tay chân run cầm cập tới đó. Ông lắp bắp nói: Tôi biết rồi anh. Cảm ơn anh nhiều nghe." Rồi hai ông già lại ngó mặt ra ngoài trời nắng đổ lửa. Một thì tâm trạng phơi phới khi con cháu của mình tai qua nạn khỏi, một lại nhíu chặt đôi hàng lông mày, tỏ ra ưu tư. Lâu lâu chú Sáu còn ngó vô buồng chỗ ông Năm đang nằm, ánh mắt chú đục ngầu lo nghĩ. Đang mãi đuổi theo những suy nghĩ bâng quơ thì chợt ở trong buồng nơi ông Năm đang nằm vang lên tiếng thét của bé Tư. Cô vừa la lên xong thì bước lùi dần ra tới cửa buồng. Cùng lúc đó chú Sáu với ông Thời cũng đã chạy xuống tới nơi. Bé Tư vành mắt đỏ hoe, tay run run chỉ vào bên trong: Có cái cầu nào tự nhiên nhảy từ xa nhà xuống rồi ngồi đè lên trên người tía con á." Hai ông chú đồng loạt nhìn vô trong buồng. Giữa lúc ánh mắt của họ chỉ thấy thoáng một cái bóng trắng, đầu tóc rủ rượi, ngồi trên mình ông Năm. Nhưng vừa có mấy ánh mắt nhìn vô, nó liền biến mất đi. Bé Tư hoảng hốt chạy vào, lay lay gọi ông Năm: "Tía ơi, tía có sao không tía?" Bé Tư sợ nắng tay chân ông Năm, chỉ cảm nhận thấy một cơ thể lạnh toát. Mãi một lúc lâu mới bình thường lại được. Ông Năm ngồi dậy, lập cập vịn lấy tay con gái và bước lần ra ngoài. "Bé Tư à, đi về nhà bà thím bay, đi nhanh đi con." Chú Sáu thấy ông Năm mệt mỏi cũng tới phụ đỡ lấy ông. Riêng ông Thời thì tần ngần đứng tiễn ba người vội vã đi ngay trong buổi trưa. Lúc ngoài để vô trong, ông Thời chợt chạm tay vô túi áo, giật mình lấy từ trong đó ra một tờ giấy. Lòng thầm lo lắng bần thần, rồi sau đó vô thức bước ra lại cái cầu bến. Ông nhìn đăm đăm ra cái xuồng mà mình đã chèo đưa tía con ông Năm về nhà. Lòng trộn rộn theo những dòng chữ in trên cái tờ giấy nhỏ đó. Về tới nhà bà Sen thì cũng gần xế chiều. Ông Năm đứng một mình ngó trên cái kệ trong căn nhà nhỏ mà ông với bé Tư nghỉ tạm. Bây giờ đã trống quần. Cả cái lư hương nhỏ của ông cũng bị hất đổ ra ngoài đất. Ông Năm chậm chậm bước ra cái võng văn ngoài hàng ba, nằm xuống mà thở dài. Chú Sáu với bé Tư thì cứ lui cui trong căn chòi, như tìm kiếm cái thứ trên bàn thờ lâu nay. Ông Năm hắng giọng kêu. Chú mày chỉ còn Tư đừng có kiếm nữa, có số hết cả thôi. Muốn giữ cũng không có cách nào giữ được đâu. Thứ ông Năm thờ và nói đến ở trên là cô ba Ma Mét. Ông đem cô theo, tính để giúp ông những chuyện bên này. Nhưng cũng là lúc ông có linh cảm duyên giữa ông với cô sắp hết. Cho nên vừa rồi khi qua tới nhà ông Thời, ông cũng không có mang cô theo. Và đúng như ông dự tính, đã có người nhúng tay vào và mang cô đi. Chuyện sắp tới, nó cứ hiện lên mù mờ trong đầu ông. Có lẽ ông sẽ không sống được dễ dàng với cô ba này đâu. Ông Năm vì mệt, cho nên mấy ngày liền ở ngoài cái chòi lá, không lên nhà trên với bà Sen. Những lúc người nhà chạy ra kiếm, thì thằng Tiến lại lên cơn không biết làm sao trị cho nó được. Ông chỉ lấy một lá bùa, tự tay đốt đi rồi hòa với nước. Dặn người nhà đem lên cố khách dụ dỗ cho Tiến uống. Vì ông còn yếu, công hiệu của bùa cũng chỉ cầm cự được một chút thời gian. Hết công hiệu, Tiến lại ngây ngây dại dại, bứt quần bứt áo, chạy nhông nhông khắp nhà. Còn không thì, nó ghi lại quấn mền, lúc than lạnh, khi than nóng, mà đỏ ké mặt mày hết cả lên. Tối hôm đó, cả nhà vừa lay quay, lo cho xong thằng Tiến vừa mới lại lên cơn. Ngôi nhà lại chìm trở vào trong bóng tối. Ai cũng đã về buồn để ngủ. Riêng một căn chòi lá ở tận cuối giường, đang có một người đàn ông quỳ rạp trước một bóng lưng in trên vách chòi cao liêu nghiêu. Ông làm ơn tha cho con gái tôi. Ông dặn cái gì tôi cũng làm rồi. Ông còn muốn cái gì nữa chứ? Còn muốn chứ. Tao muốn cái đầu của con gái mày đó, bà Cử à. Một ánh mắt trong đêm quay qua nhìn người đàn ông tên là Ba Cử. Rồi gã đi nhanh tới, nắm tóc Ba Cử mà gằn lên. Mẹ mày, con gái mày bầu bì rồi, mà mày dám nói nó còn trinh để đưa qua tao hả? Mai mà tao kịp phát hiện ra, không thì Ma Mét luyện không thành, còn tao thì bị tía con mày hại rồi. Sẵn tới đây rồi thì nhận mặt con mày đi, rồi đi theo nó luôn cho có tía có con. Vừa nói, gã kia vừa chỉ tay lên phía trên. Gã liền dội bước vòng ra sau lưng Ba Cử, ấn lưỡi dao vừa rút ra, cắt ngọt một đường quanh cổ của ông ta. Đôi mắt Ba Cử mở lên trừng trừng, miệng há ra muốn la lên, lại đang ọc ra máu đỏ tràn lan khi thấy cái đầu của con gái mình đang treo lủng lẳng trên xà nhà. Vừa ra tay xong, gã liền xô ngã cái xác ra, rồi bước tới một cái kệ thờ. Nhìn cái hũ đang tỏa ra chút âm khí, đôi mắt gã nheo lại, như vừa đắc ý, vừa ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa. Bữa trưa hôm sau, bà Sen đội nón lá, đi theo cô vợ của anh Nhuận ra chòi lá kiếm ông Năm. Bà đi một hồi thì nghe tiếng bước chân ở phía sau. Bà quay qua thì mới hay, thằng Lợi cháu mình cũng đang lủi thủi đi theo, tay còn cầm theo tô chè đậu xanh. Nó thấy bà Sen nhìn nó thì cười khì. Khi vô chòi lá, mấy bà cháu thằng Lợi gặp được bé Tư. Vừa thấy cô, thằng Lợi liền chen lên trước, đưa tô chè cho cô. Này bé Tư, đem vô để bắt Năm ăn đi cho mau khỏe, chè mới nấu đó. Bé Tư ái ngại nhìn cái gã đang hai tay bưng tô chè, thử hỏi nếu không phải vì muốn lấy lòng ông Năm thì dễ dầu gì nó chịu bước chân ra đây. Bé Tư làm thinh đón lấy tô chè, rồi đi một hơi ra sau chòi. Lúc hoài lên, cô đỡ theo ông Năm đi lên để tiếp bà Sen. Vừa mới bước lên, mấy bà cháu bà Sen giật mình khi thấy ông Năm bây giờ như già đi cả 10 tuổi. Đầu tóc ông từ khi nào đã bạc trắng hết cả, dáng đi cũng chậm chạp, lộm khổm hơn nhiều. Ngay cả nước da của ông cũng bắt đầu có nét nhăn nheo. Bà Sen nhìn thấy thì than trời: "Nè thằng Năm, sao mà bay yếu dữ vậy? Rồi nhắm có đủ sức giúp được nhà thím nữa không?" Ông Năm được bé Tư đỡ ngồi xuống cái ghế đẩu. Tôi nhìn ông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng, tinh anh, còn sinh khí nhiều lắm. Ông thở dài một hơi, cố chôn xuống trong lòng những chuyện mà có nói ra thì người thường cũng chẳng bao giờ hiểu được. Ông chỉ ngoái nhìn bé Tư đang lo lắng đứng bên cạnh, sau đó ngó luôn những gương mặt của người nhà bà Sen. Chợt khóe môi của ông cong lên thành một nụ cười: "Nhà thím răng cho tôi qua tới tối mai đi. Tối mai tôi sẽ lên nhà giải quyết triệt để bệnh tình của thằng Tiến." Thôi bày nghỉ ngơi đi, ráng nghỉ ngơi. Thím Khôi mặt bây giờ xanh xao lắm nghe Năm." Ông Năm chỉ gật gật đầu, rồi lại biểu bé Tư đỡ ông vô trong buồng. Ngoài này thằng Lợi cứ đứng ngóng vô, trông theo bóng dáng của bé Tư. Bà Sen khẽ khều tai thằng cháu: "Nè, mận cái gì dòm con gái người ta dữ vậy? Lỡ chuyện rồi á thì không có mận bậy nghe con. Bác Năm mày ông đang giúp nhà mình, lạng quạng làm nó giận là tiêu thằng em mày luôn đó. Thôi đi vô." Thoáng thấy bóng của vợ anh Nhuận, bà mới gọi lớn: "Nè, vợ thằng Nhuận." "Dạ, nội kêu con." Bà Sen hết ngó sang thằng cháu, lại ngó qua đứa cháu dâu: "Hai chị em bày mận cái giống ôm gì, nhìn cứ như người mất hồn vậy. Thằng Lợi đi vô nhà, ông có sớ trớ chỗ Bắc Nằm bày nghỉ người. Còn con vợ thằng Nhuận, đi vô lo hầm nồi canh gà đi, xong thì đem ra cho Bắc Nằm bày tẩm bổ. Mặt mày nó xanh quá, kiểu này sức yếu lắm. Ráng lo bồi bổ cho nó một chút để còn sức giúp cho nhà mình nữa." Cả hai đồng loạt dạ, rồi đi theo sau bà Sen. Dưới cái nắng trời trưa, hai ánh mắt của chị dâu em chồng nhìn qua nhau kỳ lạ lắm. Cả hai như cùng một ý mà ngó về phía căn chòi của ông Năm. Từ sau cái bữa trưa đó, ông Năm không ra ngoài. Ông chỉ ngồi xếp bằng trong nhà. Tới giờ cơm thì bé Tư chỉ được dán tấm rèm cửa, đặt phần cơm lên cái ghế cao ông Năm để sẵn. Và cô cũng không được nhìn vào bên trong. Cho nên suốt một ngày sau đó, cô không được thấy tía mình đang làm gì. Chiều hôm sau, trong nhà bà Sen ai cũng trộn rộn đứng ngồi không yên, nhất là chú Sáu với chú Bảy. Hai ông dường như đã ngồi ngay cửa nhà sau để chờ hình bóng ông Năm đi lên. Lâu lâu bà Sen vẫn gọi giới xuống để hỏi thăm coi có thấy ông Năm chưa. Chú Sáu ngồi chậm hẫm, vừa kéo một hơi thuốc thì quay sang chú Bảy: "Bảy nè, tối nay có cái gì cũng bình tĩnh nghe mày. Ông Năm ông yếu mấy nay rồi, chưa biết là có chữa được không nữa đó. Em chỉ mong cho thằng Tiến nó mạnh, xong rồi cha con em đi kiếm chỗ làm ăn. Chứ ở nhà với má hoài không có làm được cái gì ra tiền, cũng khó chịu lắm anh Sáu ơi." Chú Bảy dù da dẻ sạm nắng, người gầy với gương mặt tưởng chừng phong sương mà lúc nào cũng âu sầu. Nhưng sau cái dáng người đứng tuổi kia, thật ra chú chỉ mới hơn 40 thôi. Một phần vì lo cho con, một phần vì cắn đắng trong lòng, bởi ở nhà chẳng làm được gì, khiến cho chú cứ trong suy tư đến già hơn tuổi. Chú Sáu nghe chú Bảy nói vậy, lòng chợt thắt lại một cái. Chú quay qua ánh mắt nhìn chú Bảy, tưởng như đang dò hỏi xem chú có quyết ý hay chưa. Biết ý anh mình, chú Bảy cười: "Anh bây giờ cũng lớn rồi, anh ở với má là hợp lẽ nhất chứ còn gì nữa. em cũng muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa. Chứ ở đây ra vô nhìn hình má thằng Tiến, em cầm lòng không đặng anh ơi. Theo làn khói lờ mờ tỏa ra, chú Sáu thầm liếc đôi mắt về phía ông Bảy. Tai thì chăm chú nghe tiếng ho húng hắng, lâu lâu lại vang lên trong nhà bà Sen. Tự dưng chú thấy lời chú Bảy nói cũng phải. Mấy người anh chị của chú, phần thì tứ xứ theo chồng, phần thì đã mất từ sớm. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Ông trở thành anh lớn trong nhà. Bổn phận lo hương quả ông bà và lo cho mẹ cũng tự khắc đặt lên vai ông. Ông chỉ thầm dỗ dai chú Bảy như một sự an ủi nào đó. Trời đang dần tắt nắng đi, lòng dạ người ra người vô trong ngôi nhà này càng chộn rộn thấy rõ hơn. Ở bên hông nhà, anh Nhuận đang trút lấy mớ củi trong cái cự củi đã dơ đi nhiều cho vợ anh chuẩn bị nấu nướng. Cô vợ đứng bên cạnh cứ khẽ rù rì cái gì đó, khiến cho anh Nhuận thốt lên. Mận vậy ác quá không mình? Trời đất ơi, ông nhỏ nhỏ cái miệng coi, muốn cho cái nhà này biết hết hay gì? Còn mày nữa lại, làm cái gì thì làm lẹ lên đi, chỉ có cơ hội đêm nay thôi đó. Lợi đứng đó lột trái chuối ra mà ăn nhấm nháp. Nó liếc mắt ra căn chòi của ông Năm, nơi đang có bóng dáng bé Tư lủi thủi ra vô. Nó nghiến răng nói: bà khổ dặn, nhanh gọn một phát là xong. Mẹ nó, dòng cái thứ quê mùa, ý có cha dạ làm thầy bà, rồi nghinh nghinh cái mặt lên tưởng ta đây thành cao lắm mà. Để tụi con nó thành cao được mấy bận nữa. Mấy hôm nay thằng Lợi không có ra ngoài chơi nữa. Nó chỉ quanh quẩn trong nhà, tìm cơ hội gần gũi với bé Tư. Nhưng mà cô lúc nào cũng gần ông Năm, có đi ra đi vô thì cũng rất là nhanh. Có mấy lần thằng Lợi chụp tay nựng má cô thì bị cô dùng dằn kháng cự. Như mới đây thôi, nó vừa mới ăn một cái bạt tai của bé Tư, nên nó quay vô nhà mà nhìn ra chòi với ánh mắt khẩm hực. Đêm đến, ông Năm với bé Tư từ căn chòi đi lên nhà bà Sen. Nhìn thấy ông, cả nhà đứng phắt dậy. Không chỉ vì mừng khi thấy ông, mà còn là do có phần kinh ngạc. Nhìn ông Năm bấy giờ còn già hơn cả bà Sen. Tóc và râu của ông bạc trắng, xõa tung chứ không búi lên như ngày thường. Cái áo bà ba đen che đi cái thân người chỉ còn da bọc xương. Nhưng đôi mắt của ông vẫn sáng và như đang chờ đợi điều gì đó. Ông Năm lên tới nhà trên thì đi một mạch vô trong buồng của thằng Tiến. Mọi người thấy vậy cũng muốn đi theo. Chú Bảy đang ở trong đó với nó. Ông Năm vén rèm che buồng đi vô, ngồi bên giường nhìn thằng Tiến nằm nhắm nghiền mắt. Nhẹ nhàng đặt mấy đầu ngón tay vô mạch ở cổ tay của nó. Đôi mắt ông Năm khẽ khép hờ như để cảm nhận rõ hơn. Ông còn nhìn xuống mấy đầu ngón tay của nó, chúng đều thâm đen lạ kỳ. Da dẻ thằng nhỏ vẫn ửng đỏ, trong hơi thở yếu ớt có chút hơi nóng và một cái mùi hôi thoang thoảng. Ông Năm cảm nhận một chút rồi lại mở mắt nhìn ngó chung quanh, nhất là nhìn vào những gương mặt đang chờ đợi kết quả từ ông. Ông đứng dậy im lặng quay trở ra ngoài. Năm à, sao rồi bay, trị được cho nó không? Ông Năm một lần nữa nhìn vào gương mặt khắc khổ già nua của bà Sen, rồi lại nhìn sang những người còn lại. Ông nói úp mở một câu, nhưng khiến cho ai cũng lạnh người hốt hoảng. Nhà của thím có bị ai thù ghét gì hay không? Bà Sen còn chưa kịp hiểu ông Năm đang nói gì, thì ông đã quay người giật mạnh tấm rèm màu vàng của cái buồng thằng Tiến xuống. Vợ hai Nhuận thấy vậy thì hoảng hốt la lên. Bác Năm làm gì? Là cái cửa rèm buồn thôi mà. Ông Năm liếc đôi mắt quắc thước nhìn sang cô vợ của Nhuận. Ông còn thấy rõ Nhuận vừa hít vai cô vợ một cái. Ông Năm cầm đèn dầu đi ra cửa trước. Ông nói: bày mần gì gấp gáp vậy? Ra đây coi đi, cho biết nó là cái gì chứ gì. Cả nhà nghe vậy cũng rút hết ra, đứng lóng ngóng trước cửa. Ông Năm dở cái ống khói bằng thủy tinh của cây đèn dầu ra, kê ngọn lửa le lối vào tấm rèm. Miệng ông cũng đồng thời đọc lầm rầm gì đó. tấm rèm bén lửa bắt đầu cháy lan. Ánh lửa xanh xanh cháy tới đâu thì khiến cho mắt người nhà bà Sen quảng kinh, xích nửa la toán lên tới đó. Khi tấm rèm đang nổi lên từng nét bùa đỏ được vẽ nguệch ngoạc, đợi cho tấm rèm cháy hết, bà Sen mới mở miệng mà hỏi: Cái gì vậy Năm? Sao nhà tao có cái này được? Vậy thằng Tiến nó hả? Đúng rồi đó Thím, thằng nhỏ bị dính bùa. Nhà giúp tôi nấu ít nước nóng, chỉ lấy khăn sạch lên cho tôi. Chờ thằng Nhẫn, đi nấu nước liền cho bác Năm mày đi. Nè, chờ thằng Nhẫn, có nghe nổi nói gì hay không vậy? Con đi liền. Vợ hai Nhuận nãy giờ chưa hoàn hồn khi thấy tấm rèm lại có vết bùa kia. Bị bà Sen kêu cả buổi, cô ta mới giật mình chạy xuống nhà dưới nấu nước. Anh chồng cũng lật đật đi theo. Mặc cho trên này mọi người dần phấn khởi khi biết được ông Năm có thể trị giúp cháu mình. Hai vợ chồng của Nhuận rù rì dưới bếp. Cô vợ vừa nhóm lửa mà tay cứ rung lên không ngừng. Ánh mắt khi nãy ông Năm nhìn cô suýt làm cho cô sợ đến ngất xỉu đi. Nhuận bên cạnh lên tiếng: Nè, coi chừng ông Năm ổng. Cô vợ nghe anh ta nói thì vội đánh vào vai một cái. Ánh mắt đanh lại, nhỏ giọng thì thào: Ông tính làm cho nguyên cái nhà nghe ha, cứ để từ từ coi. Nấu nước xong, ông Năm nhờ người nhà ra giường hái ít lá bưởi bỏ vô cái chậu nước, rồi đem qua buồng của thằng Tiến. Ông cầm cái khăn sạch, đứng trước bàn thờ gia tiên đang có ba nén hương của bà Sen vừa mới thắp lên. Ông rút ra một nén rồi cầm theo đi vô buồng. Mọi người đều ở ngoài nhìn vô, không gian im lặng đến đáng sợ. Ở trong này ông Năm cầm nhang vẽ vời cái gì đó vô cái chậu nước, rồi lại quơ lên người thằng Tiến từ đầu tới chân. Xong rồi ông gác cây nhang lên cái ghế nhỏ, khói hương tản mát bay trong không gian. Ông Năm ngồi bên giường, nhúng khăn vô thao nước rồi lau người cho thằng Tiến. Đến lúc này người nhà bà Sen phải cố tự bịt miệng lại để tránh thét lên giữa đêm khuya. Vì lúc ông Năm lau người cho thằng Tiến rồi dắt cái khăn ra một cái thao nước lạnh để sẵn ở một bên, thì từ trong cái khăn thải ra một thứ chất lỏng màu đen. Đụng nước, thứ chất lỏng đen kịch kia còn có mấy thứ như sâu bọ, bò lúc nhúc đen ngòm. Càng lau người cho thằng Tiến, cái thau nước càng đen xì đi, và người của nó cũng dần trở lại bình thường, da dẻ không còn ửng đỏ nữa. Đến khi nhang cháy gần tàn, ông Năm mới đứng lên, sắc mặt có vẻ mệt mỏi lắm. Ông bưng cái thau đem ra đổ bỏ. Khi quay vô trong nhà, ông nói: Nhà mình giúp tôi dọn dẹp lại chỗ này nha. Thằng nhỏ coi như tạm ổn rồi đó, giờ tôi cần về nghỉ ngơi. Bé Tư vội một tay đỡ ông, một tay cầm theo ngọn đèn đi trở ra căn chòi nhỏ phía sau. Còn người trong nhà bà Sen thì cứ nhìn nhau mà cảm xúc lẫn lộn. Ông Năm vừa mới về tới lối vào căn chòi thì ông co người lên ho khụ khụ, rồi cũng học ra một vũng máu, nhuộm chòm râu của ông thành một màu đỏ. Trời ơi, tía sao vậy tía? Tía đừng có làm con sợ mà tía ơi. Đỡ tía vô buồn, lẹ lên. Bé Tư nghe lời, lập tức đỡ ông vô trong buồn. Chạm vô da thịt của tía, bé Tư chỉ cảm nhận cơ thể ông đang lạnh dần. Cô lo lắng nhìn tía nằm thở yếu ớt trên bộ phản tre. Vừa rồi dường như ông Năm cố gượng người trước gia đình của bà Sen cho họ yên tâm. Trước khi vượt quốc sau nhà, ông liền thở ra một hơi mệt mỏi. Bé Tự biết mỗi lần tía mình làm phép gỡ bùa hay trừ tà, ông thường sẽ rất mệt sau đó. Nhưng lần này dường như tía cô phải đối diện với một thứ bùa mạnh lắm, cho nên mới khiến cho ông yếu hẳn đi như vậy. Lá bùa lúc nãy ông Năm đốt đi hòa vô giấy nước để lau lên người cho thằng Tiến là do ông dùng sức của hơn một ngày trời luyện ra. Lầy quầy lo cho tía một hồi thì ông cũng đang ngủ. Bé Tư để ngọn đèn dầu ở trên cho ông Năm, còn mình thì lui cui phía sau căn chòi, nhúng khăn vô nước để lau mặt cho cha. Đang dắt cái khăn cho khô, bé Tư chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ bên ngoài vách của khăn chổi. Mà trong bóng tối, đúng là có ánh mắt đang nhìn cô một cách thèm thuồng. Ngay khi bé Tư chưa kịp phát giác ánh mắt kia là ai, thì một dáng người đen ngòm trong bóng tối chợt ập tới từ phía sau. Một tay bịt lấy miệng cô, một tay vòng qua giữ chặt người bé Tư lại. Bàn tay thô ráp kia cứ mơn trớn lên lớp áo bà ba của bé Tư, rồi từ từ luồn vào trong áo, bắt đầu sờ soạng lên da thịt cô. Bé Tư bị kéo ra cách cửa sau của ngôi nhà lá, miệng chỉ có thể ú ớ thay cho tiếng la trong cơn tuyệt vọng. Tên kia một tay che miệng bé Tư, một tay dùng sức lôi cô ra sau giường. Trong lúc hoảng loạn, bé Tư vô tình nhìn lên mái lá của căn chòi. Cô lúc này dâng lên một nỗi sợ còn lớn hơn là chính bản thân của mình bị làm nhục. Vì ở trên đó có một cái bóng trắng đầu tóc che hết gương mặt, đang ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào cô. Rồi bụt một cái, nó liền biến mất. Nhưng cái sự biến mất đó giống như nó vừa nhúng người để trôi thẳng xuống bên trong căn chòi lá vậy. Bé Tư cảm nhận nguy hiểm đang cận kề ông Năm, vì vậy cô giãy giụa liên hồi. Kẻ đang cố lôi cô đi thì lại nghĩ cô đang kháng cự vì sợ hắn làm nhục thân thể của mình, nên thành ra tên kia lại càng hứng thú hơn. Hắn không lôi cô đi xa nữa, trực tiếp vật bé Tư xuống, ngồi đè lên người cô. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng sao trên cao, bé Tư đã có thể nhận ra cái nụ cười điểu trá của kẻ đang muốn hại đời mình. Nó là thằng Lợi. Nó vừa nhét một mớ giải vô miệng bé Tư, chính thức khiến cho cô không thể kêu la nữa. Nó cũng duỗi hai tay cô choàng qua một thân cây rồi trối lại, chứ còn đôi chân của cô là quẫy đạp. Nhưng cũng mau thôi, bé Tư sẽ kiệt sức, vì với một gã đàn ông lực lưỡng ngồi đè lên mình, cô không thể quẫy đạp được lâu. Mày ra vẻ thanh cao với tao hả? Mày hứa hẹn với người ta rồi chứ gì? Thằng Lợi này nói của nó thì là của nó. Mày ngoan cố làm cái gì? Mày dựa dẫm ông già tía của mày hả? Một lát rồi thôi, ổng cũng chậu chim dương rồi. Vừa nói, Lợi vừa cởi đồ của nó ra, rồi thô bạo xé hết quần áo của bé Tư. Giữa cảnh đêm hơi sương lạnh lẽo, bé Tư nghe như người mình vừa bị gió lạnh cắt xé từng lớp da thịt, vừa bị tên khốn nạn kia giày xéo thân thể. Nhưng những hàng nước mắt của cô, cả tiếng ú ớ, còn mang theo một sự kích động mãnh liệt. Tía cô đang ở trong kia. Thằng Lợi vừa nói ra cái gì vậy? Tía cô vì sao mà phải chết? Ở quốc sau mảnh vườn nhà bà Sen, có một cái chòi nhỏ hiện lên dưới tán của một bụi tre lớn. Trong ánh đèn lờ mờ, gương mặt của một kẻ đang hiện lên với vẻ đắc ý. Dù rằng khóe môi của gã đang ứa ra dòng máu, người cũng húng hắng ho lên mấy tiếng. Nhưng ánh mắt của gã ta lại đang neo trên cái thứ đựng trong một hũ sành. Thứ bên trong đó chính là thứ mà ông Năm luôn thờ cúng và giữ gìn. Gã ta vừa học máu vừa nói, lại còn cười lên trông ghê rợn lắm. Ông Năm à, ông tài giỏi lắm hả? Ông phá bùa của tôi, còn tính dùng con ma mét này đi thăm thính tôi sao ông Năm? Nhưng mà ông chắc cũng ngờ tới cái ngày này mà đúng không? Cái sai lầm của ông là đã chấp nhận ở lại hoàn cố chữa trị cho thằng cháu của bà già đó. Ông còn muốn vạch trần tôi nữa hả? Ông tưởng ánh mắt ông nhìn tôi không biết ý tứ gì trong đó hay sao? Nhưng mà ông đâu có ngờ là cái người mời ông về đây tự tay chèo xuồng cho ông, một tiếng dạ hai tiếng thưa, lại là người giết ông bằng chính cái thứ ông thờ cúng đó. Bên trong căn chòi lá, ông Năm vừa mở bừng mắt thì cảm nhận ngay có một bàn tay lạnh toát đang bóp chặt cổ mình. Ông nhìn lên thì trong lớp tóc xõa lòa xòa là gương mặt u hồn mà ông vẫn thường gọi thân thương là cô ba. Nhưng hôm nay ánh mắt và khóe môi hiện rõ một sự bất phục. Đã từ sớm, ông có linh cảm rằng cô ma mét mà mình luyện thành đang có hư ý phản phục với ông. Vì vậy ông mới đem cô theo để tránh làm hại tới vợ con mình khi ông vắng nhà. Nhưng ông nào ngờ ngày này lại đến sớm như thế. Còn chẳng phải vì kẻ đang đắc ý kia đã nhúng tay vô hay sao? Ông Năm bây giờ sức đã yếu, phép cũng chẳng còn. Cả người nằm cứng đờ, ánh mắt như sắp trợn ngược lên. Chợt có một sức nóng kỳ lạ tỏa ra xung quanh ông. Cháy, căn chòi đang phát cháy. Khói bay ra ám hết không khí bên trong căn chòi. Tiếng cười và tiếng gầm gừ kinh tởm của u hồn đang đè trên người ông Năm, như muốn ông khó thoát được kiếp nạn này. Bây giờ thì cả tay và chân ông đều có những bàn tay lờ mờ giữ lấy. Ông đưa ánh mắt chỉ còn mở được chút ít mà nhìn chung quanh. Tất cả mọi thứ trong mắt ông bây giờ, ngoài lửa ra, thì chính là những cái bóng đen quái dị. Ông Năm ngửa mặt lên nhìn cô ba, như nhìn một lần cuối. Trước khi tai ông chìm trong vô thức, chỉ còn nghe tiếng cây lá mục nát trong căn nhà nổ lên lách tách trong biển lửa. Sáng hôm sau, nhà bà Sen trộn rộn trong ngoài. Khi không chỉ sau một đêm, nhà bà tự vui mừng vì đứa cháu được chữa bệnh, lại một phen thức trắng tới sáng khi hay tin tiếc con ông Năm gặp chuyện. Căn chòi cháy lớn trong đêm, nhà bà hốt hoảng kẻ ra người vào để chữa cháy. Nhưng khi dập được lửa, cũng là lúc ngôi nhà tan hoang thành đống tro tàn, bốc hơi nóng lên hừng hực. Người ta vào kiểm tra thì chỉ thấy một cái xác đã cháy đen đến không còn nhận ra được là ai. Nhưng ai trong nhà bà Sen cũng ngầm đoán chỉ có thể là người đã ở trong căn chòi này đêm qua, ông Năm. Một phen hoảng hốt nữa, khi người ta cũng lùng tìm tung tích của bé Tư nhưng không gặp. Nhà bà Sen đành bấm bụng báo với chánh quyền rồi nhờ người đưa xác ông Năm về gia đình an táng. Hôm đó bà Sen cùng cha con chú Bảy cũng theo. Về tới nhà ông Năm thì cũng đã tối trời. Mấy má con bà Năm trong nhà chạy ra, thấy người ta khiêng từ ghe lên một cái cán có đắp chiếu ở trên mà tay chân sụi lơ. Bà Năm chết chất tại chỗ. Bà Sen quỳ xuống trước mặt bà Năm mà tạ tội. Bà khóc lóc than vãn tự trách mình bất cẩn, không kịp cứu hai tí con họ để xảy ra nông nỗi này. Bà còn ở lại nhà của ông Năm suốt mấy hôm đám ma để đỡ đần cho bà Năm, cũng coi như chia sẻ chút tâm tình với người đã giúp đỡ nhà mình. Bà Năm biết chồng mình làm thầy, gieo ân với người này thì cũng mắc oán với người kia. Việc ông bị ám hại bà cũng lường trước, nhưng bà đâu có lường được nó lại diễn ra trong vòng có mấy ngày. Chồng mất, con gái mất tích, khiến cho trong đám ma bà Năm không sao gượng dậy nổi, cho tới khi đem ông Năm ra cái huyệt sâu đã được đào sẵn. Riêng anh Hai Lữ thì thần người suốt mấy ngày khi nghe tin tía con bé Tư gặp chuyện. Hồi bé Tư đi theo ông Năm, anh còn đứng vẫy tay réo gọi chờ cô về. Mà sau tới ngày ông Năm được về với gia đình thì bé Tư của anh vẫn còn ở một nơi nào đó không rõ tung tích. Hay tại vì cái bữa đó anh kêu chưa lớn, anh vẫy tay chưa nhiều, khiến cho bé Tư không thấy không hay, nên cô giận, cô bỏ anh đi biển biệt sao? Vậy rồi cái áo cưới qua cà ngày nào hẹn ước anh sắm rồi, bây giờ không lẽ treo hoài ở đó? Chứ người ta ở đâu mất dạng rồi, có về nữa đâu mà mặc, mà cùng anh gắn nghĩa vợ chồng. Sau đám tang ông Năm, bà Sen với chú Bảy cũng quay trở về nhà mình. Vừa vô tới nhà, tự dưng lông tóc của bà dựng hết cả lên. Cái nhà vắng bà có mấy ngày mà sao nó lạnh ngắt như nhà quan. Lúc đi quá vội vã, bà chỉ kịp dặn vợ của anh Nhuận coi sóc nhà cửa. Cho nên bây giờ vừa về, bà liền réo cô ra. Nhưng người ra đón bà lại là anh Nhuận. Ủa rồi, nó mới về. Chú Bảy mới về. Mà sao nội kêu vợ bay mà nó không lên tiếng vậy? Bộ nó ra giường hả? Dạ không nội, vợ con nó nằm trong buồng. Cái gì? Mày ngó ra ngoài giờ mặt trời xuống núi lần nữa rồi mà vợ mày còn ở trong buồng hả? Biểu nó ra cho nội hỏi chuyện. Bộ vợ chồng mày ở nhà không đốt nhang bàn thờ hay sao mà nhà cửa lạnh tanh vậy? Còn nữa, mày coi, mạng nhện nó văng đầy luôn kìa. Bộ bày tính cho cái nhà này thành nhà quan chết chủ hả? Chú Bảy với thằng Tiến mỗi người một bên vuốt giận bà Sen. Anh Nhuận nghe một tràng chửi tối tăm mặt mày của bà, hồi lâu sau mới nói. Dạ, mấy nay vợ con nó bệnh, nó nằm suốt trong buồng hả? Nên thôi để lát con dọn cho. Bà Sen nhìn bộ dạng như thiếu ngủ của anh Nhuận thì cũng biết anh không có nói dối. Bà chỉ thầm lắc đầu rồi bỏ đi nhanh vô trong. Lúc đi ngang qua buồng của thằng Lợi, thấy rèm cửa vẫn còn cuộn lên, bà có nhìn vô. Thấy đứa cháu vẫn nằm quay mặt vô vách mà bà thầm chán ngán. Chắc cái cuộc đời này của bà đến lúc già chỉ còn nhờ được cha con chú Bảy thôi. Khẽ cúi người suy nghĩ vài chuyện, đến lúc quay lên nhìn lại vô buồng thì bà lại ngạc nhiên khi không thấy thằng Lợi đâu. Ngó trước ngó sau, chẳng lẽ bà đứng ở ngay cửa buồng mà thằng cháu mình đi ra bà lại không hay hay sao? Má ơi, anh Sáu, má lên con anh Sáu nè má ơi. Bị chú Bảy kêu gấp, bà cũng tạm gác cái thắc mắc kia mà đi lên nhà trên. Vừa nhìn thấy chú Sáu, bà Sen loạn choạng bước chân suýt té ngã đi. Nhìn chú bây giờ khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Mái đầu của chú bạc trắng, sắc mặt tái xanh thất thần, nhất là đôi mắt đỏ ké chằng chịt tơ máu. Chú ngồi ngay bàn trà, người ngợm gầy yếu thấy rõ. Thằng Sáu, bay bị cái giống gì vậy? Sao người ngợm bay thấy ghê vậy nè? Có chuyện gì nói má nghe coi. Không có gì đâu má, tại con bệnh nên vậy thôi. Má mới về thì đi nghỉ đi, để con đi kiếm thằng Lợi. Ở đâu? Thằng Lợi nó mới nằm trong buồng mà, bày kiếm nó làm chi? Để má kêu cho. Nè Lợi ơi, Lợi. Má đừng có kêu, không phải nó đâu, để con đi kiếm. Nói rồi chú Sáu lững thững bước ra ngoài. Chú Bảy có ý chạy ra ngăn chú Sáu thì bị chú xô một cái té sóng xoài. Bà Sen châu đôi hàng lông mày, khó hiểu nhìn lại ngôi nhà của mình. Rốt cuộc con cháu bà đang gặp phải chuyện gì? Bà đi lại vô trong buồng của thằng Lợi, nhưng tìm mãi không thấy thằng cháu đâu. Bà vội chạy qua buồng của vợ chồng anh Nhuận. Anh thì lo quét dọn nhà cửa với thằng Tiến, nên chỉ có chị hai trong buồng. Nè vợ thằng Nhuận à, mấy nay bà có thấy... Bà vừa vén tấm rèm cửa buồng ra thì giật mình đến té luôn dưới nền nhà. Chân bà đau không đứng nổi nữa. Nhưng mấy tiếng ú ớ của bà không chỉ vì cơn đau đó mà còn là vì kinh hãi. Ở trong buồng, vợ anh Nhuận ngồi co ro trên một góc giường. Còn nằm trên giường là thằng Lợi. Nó nằm co người quay mặt hướng ra bên ngoài, nhưng mặt nó đầy máu, hai mắt còn mở lớn nữa. Bà Sen kinh hãi thét lên, kéo cha con chú Bảy với anh Nhuận xuống cửa buồng. Ơi, má sao vậy má? Chú Bảy đỡ lấy người bà Sen đang thở hổn hển. Thằng Lợi. Nói tới đó thì bà Sen ngất liệm đi. Chú Bảy đỡ bà Sen vô buồng rồi mới quay qua hỏi anh Nhuận. Cuối cùng nhà mình gặp chuyện gì vậy Nhuận? Bà nội với chú từ hồi về tới giờ không có hiểu gì ráo trội hết. Cho con vợ bày nói sau nữa. Chú đi qua buồng anh Nhuận, nhìn cô vợ anh cứ nói lảm nhảm cái gì đó, cả người run rẩy khó coi. Chú dồn mọi sự khó hiểu lên người anh, người còn bình tĩnh nhất trong số những người ở lại trong nhà mấy ngày qua. Nhà mình có mà đó chú ơi. Ngồi trước hiên nhà, anh Nhuận mặt mày bơ phờ kể lại. Mấy bữa nay trong nhà cứ có cái bóng của người con gái, da dẻ thì trắng xác, đầu tóc thì bù xù, che hết kính mặt. Cô ta cứ xuất hiện bất thình lình trong nhà, tối đến lại nằm đè lên người tụi con. Con thì còn chịu được, chứ vợ con nó sợ quá, nó phát khùng luôn rồi chú ơi. Còn cha con hả, ông cứ lầm lầm lì lì từ sau cái bữa chú với bà nội đi qua nhà bác Năm tới giờ. Lâu lâu ông tự nhiên lên cơn, quay qua bóp cổ vợ chồng con nữa. Còn thằng Lợi có đi biệt đâu từ cái đêm xảy ra cái vụ cháy rồi, không biết tung tích của nó đâu nữa chú. Chú Bảy nghe kể sơ qua thì cũng biết nhà mình lại gặp mấy chuyện dính líu đến thầy bà rồi. Xưa thì còn có ông Năm để hỏi xem sự thể ra sao, còn bây giờ chú đâu biết kiếm ai để giúp nhà mình nữa đâu. Tối hôm đó bà Sen tỉnh lại nhưng hoảng loạn vô cùng. Bà la hét một chập thì chú Bảy cũng chạy vô với bà. Nè má, má thấy cái gì mà la dữ vậy má? Bảy à, bảy thấy thằng Lợi nó có đi ra đó không? Nó mới đứng đậy với má nè, mình mấy nó sao máu không à? Bảy đi kêu thầy Lan về thăm khám cho nó đi, lẹ lẹ đi con. Bà nói sao đó, chứ con đi ra vô nãy giờ đâu có thấy thằng Lợi đâu. Bà Sen mất một hồi lâu mới trấn tĩnh lại được. Chú Bảy cũng thuật lại lời anh Nhuận kể, là thằng Lợi đi đâu mấy ngày nay không có ở nhà. Bà lại nghĩ vừa rồi là mình nằm mơ, nhưng sao giấc mơ nó kỳ quá. Lòng bà rối bời bởi vì những chuyện vừa xảy ra, lại thêm giấc mơ này thì lại càng lo hơn cho tung tích của đứa cháu. Bà bới lại đầu tóc rồi đi lên nhà trên. Vừa thắp nhang, bà vừa lầm rầm khấn vái gia tiên phù hộ cho gia đình mình mau chóng trở lại yên ổn như xưa. Bà vừa cắm nhang xuống lư hương thì phật một cái, lửa bùng lên cháy đỏ cả bát nhang. Bà vừa lính quýnh tìm đồ dập lửa thì khi quay qua nhìn, bát nhang vẫn bình thường với ba cây nhang mà bà vừa cắm lên. Nhưng chỉ có điều, đốm lửa đỏ ở đầu mỗi cây nhang đã tắt từ lúc nào. Chợt có tiếng kêu bà ở phía sau. Bà quay qua thì một phen giật mình vì chú Sáu đang đi vô. Nhìn chú Sáu ngồi xuống bàn trà, tay run run tự rót ly trà, tự dưng bà cảm thấy rợn rợn sống lưng. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, bóng người của chú Sáu cứ như một thây ma nhập tràng đang ngồi đó vậy. Sáu à, mày đi đâu từ chiều giờ vậy? Ăn uống gì chưa? Để má biểu sắp nhỏ dọn cơm cho bay nghe. Thôi khỏi mà, con ăn ở ngoài rồi. Chú Sáu lại thành ra bộ dáng trầm ngâm mà ngồi ở đó. Mãi một lúc chú mới đứng dậy, đi vòng ra giường sau nhà. Bình thường chú Sáu cũng ngủ ngoài đó, cho nên bà Sen không thắc mắc gì. Đêm đó, bà Sen với cha con chú Bảy mới thực sự đối diện với những chuyện kỳ dị trong nhà mình. Nửa đêm, bà bị tiếng la hét ú ớ bên buồng của vợ chồng Nhuận làm cho thức giấc. Đến khi tiếng la đó khiến cho bà không nằm yên được nữa, bà mới nhổm dậy đi qua đó mà xem. Lúc đi ngang qua buồng của cha con chú Bảy, bà khẽ vén rèm nhìn vô, an tâm khi thấy cha con họ vẫn đang ngủ say. Bà vội bước qua buồng của vợ chồng anh Nhuận thì tá quả khi thấy vợ chồng anh đang giương tay bóp cổ đối phương. Trời đất ơi, tụi bay đang mận cái gì vậy? Bà chạy tới dùng chút sức già để kéo hai vợ chồng họ ra, nhưng vừa chạm tay vô bà lại giật mình vì một gương mặt bị tóc che kín gần hết, chỉ thấy một góc mắt lộ ra trợn ngược lên nhìn bà đầy quỷ dị. Bà đi ra chỗ khác rồi cũng sẽ tới lượt bà. Gương mặt kia ở ngay giữa vợ chồng anh Nhuận, tay cô ta cầm lấy tay của hai vợ chồng hướng qua đối phương mà điều khiển họ bóp cổ nhau. Bà Sen bước giật lùi ra ngoài rồi té ngã. Cái chân vừa mới đỡ đau lúc chiều lại đau nhói lên một cái. Bà cảm giác giống như chân mình bị gãy ra làm đôi, không còn chút sức lực nào để đứng lên được nữa. Bà vừa sợ, vừa gấp gáp lết người về hướng buồng của chú Bảy. Bà cố giới tay dán một cốc rèm để kêu chú, nhưng chỉ mới ú ớ kêu, bà lại lập tức thét lên kinh hãi. Ở trong buồng, chú Sáu đang cầm cây dao bầu trong tay, đang kéo cổ thằng Tiến ra để thòng xuống giường, và lưỡi dao cũng đang kề lên cổ thằng nhỏ. Thằng Sáu, mày mần cái gì vậy? Má té hả má? Để tôi giết bớt đứa cháu ốm đau bệnh tật này của má, rồi tôi ra đỡ má về buồn nghe. Mày khùng hả Sáu? Nó là cháu của mày đó, mày làm cái gì mà tụi nó mê man vậy? Tôi thổi chút bùa mê cho tụi nó thôi, chứ có làm gì đâu má. Bùa gì? Mày làm cái gì vậy? Chú Sáu liếc ánh mắt đỏ ké nhìn qua bà Sen. Chú hậm hực chỉ mũi dao về phía bà. Tại bà hết đó. Tại sao cũng là con là cháu, mà cha con nó hưởng gần hết gia sản, còn cha con tôi chỉ có một phần nhỏ là sao? Vừa nói, chú Sáu vừa lấy trong người ra một tờ giấy. Bà Sen vừa thấy thì hiểu ngay. Đó là tờ di chúc mà bà làm mất mấy tuần nay. Trong đó phần lớn gia sản bà để lại cho cha con chú Bảy. Vì bà nghĩ rằng cảnh cha già con mọn như thế, họ làm sao có thể tự túc mà sống được. Trong khi cha con chú Sáu đã yên ấm, lớn khôn hết cả rồi, tạo lập sự nghiệp cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bà đâu có ngờ, cái suy nghĩ nhất thời của bà đã gây hại cho chính gia đình mình. Má biết ai yểm bùa thằng Tiến chưa? Ừ, là tôi đó. Má biết ai làm trái cái chọi của ông Năm không? Cũng là tôi. Tôi kêu vợ chồng thằng Nhuận đốt đó. Tôi biểu thằng Lợi hãm hiếp con Tư, làm cho cha con nó kẻ chết, kẻ sống dở chết dở. Tại vì cha con nó dám xía mũi vô chuyện của tôi. Còn bà chuẩn bị lo viết lại tờ di chúc đi. Tôi không muốn chính tay tôi phải làm để lấy lại những gì mà tôi đáng được có đâu. Mày dám uy hiếp tao hả? Tao không để một thằng bệnh hoạn như mày có được chút gia tài nào của tao đâu. Hình như nãy giờ má tưởng tôi giỡn với má. Được, bà mở to mắt ra mà dòm cho kỹ đi. Vừa nói, chú Sáu vừa ấn lưỡi dao xuống cổ thằng Tiến mà cứ mạnh một đường. Lưỡi dao còn tì vô cái vết cắt, máu vừa bắn ra, vừa chảy dọc theo lưỡi dao mà chảy ồng ộc xuống nền. Bà Sen la lên thất thanh, khóc đến không còn thốt lên được lời nữa. Bà cố gượng lết tới để ngăn cản, nhưng cái chân đau chôn chặt bà lại tại chỗ. Nhìn đứa cháu nhỏ của mình vừa mừng vì hết bệnh, lại đang dãy lên từng chập trước khi nằm xuôi tay xuôi chân trên giường, bà đau như nhát dao kia cứa vào cổ của bà vậy. Giết xong thằng Tiến, chú Sáu rút dao ra, bước qua nắm tóc chú Bảy, cũng kéo cổ ra để thòng xuống giường, kê sẵn lưỡi dao xuống cổ y như đã làm với thằng Tiến. Chú Bảy vẫn bất tỉnh không hề hay biết gì, mặc cho kẻ ác ôn kia chuẩn bị xử chết mình. Đừng mà, tao giết lại di chúc, để lại hết gia sản cho mày. Đừng có giết thằng Bảy. Nói tới đó, bà Sen gục xuống ngất xỉu đi. Chú Sáu thấy vậy thì thả tay ra khỏi đầu chú Bảy, rồi bước ra ngoài. Chú đi thẳng qua buồng của vợ chồng anh Nhuận. Hai gương mặt của họ lúc này đã bắt đầu tím tái. Chú còn nhìn được cả cái bóng trắng đầu tóc rủ rượi kia đang kéo tay hai người mà khiến cho họ bóp cổ nhau. Khóe môi chú chợt nhếch lên rồi tặng hắn một tiếng. Tức thì hai người kia liền bỏ tay xuống. Chú Sáu đi tới, một dao chém ngang cổ cô vợ của anh Nhuận. Anh còn chưa trấn tĩnh được đã lập tức bị dòng máu đỏ bắn xối xả vào mặt, dọa cho anh sợ đến té lăn xuống đất. vừa nhìn thấy vợ mình đổ gục xuống vũng máu trên giường. Anh Nhuận vừa run rẩy nhìn qua chú Sáu. Tía làm gì vậy tía? Giờ này mày còn hỏi tao chuyện này sao? Thằng em mày đâu? Thằng Lợi đâu? Anh Nhuận muốn lắp bắp nói gì đó, nhưng nhìn cái bộ dạng tóc tai bạc trắng xõa tung, còn dính cả máu của cha mình, khiến cho anh không thốt ra lời. Chú Sáu liền túm lấy áo anh Nhuận, kề lưỡi dao ngang cổ của anh mà gằn giọng nói. Mày nghe lời con vợ mày, mày giết em mày rồi đúng không? Hả? Tới giây phút này, từng đoạn ký ức vốn dĩ muốn chôn lấp trong đêm đó liền lật dở lại trong đầu của anh Nhuận. Hôm đó vợ chồng anh theo lời chú Sáu vừa châm lửa đốt căn chòi có ông Năm ở bên trong, thì nhìn qua, vợ anh Nhuận thấy thằng Lợi đang làm nhục bé Tư. Cô ta liền rù rì với chồng mình, dục anh thực hiện âm mưu đã bàn sẵn từ trước. Ông còn chần chờ cái gì nữa? Sau chuyến này, tía ông nắm trọn gia sản. Chẳng lẽ ông muốn cái thằng phá hoại đó hưởng bớt một phần vốn thuộc với ông hả? Ông nghĩ coi, gia tài vô tay nó chỉ có nước tiêu tan, chi bằng để vợ chồng mình hưởng lấy rồi phất lên. Như vậy á là ông đang tạo đức cho nhà ông đó. Nhưng mà đâu cần phải giết nó như vậy chứ. Bây giờ ông tha cho nó, liệu sau này nó có coi ông là anh và bỏ qua cho ông hay không hả? Nghe lời xúi giục một hồi, anh Nhuận cũng rón rén theo vợ phục ngay phía sau thằng Lợi. Khi họ vừa bung cúc cây lên, thằng Lợi như đoán ra được có người phía sau nên quay đầu lại. Cúc cây trong tay anh Nhuận giáng xuống, đập thẳng xuống đầu thằng Lợi. Nó ngã ra, người giải tê tê rồi sụi lưng. Nhìn qua bé Tư thì cả người cô không còn mảnh vải nào che thân, đã ngất xỉu đi từ lúc nào. Hai người vội vàng kéo cái xác thằng Lợi đi rồi quăng vô trong cái chòi đang cháy lớn. Tụi nó tính khi phát hiện ra có hai cái xác sẽ lấp liếm phao tin rằng thằng Lợi vì thương bé Tư, thương ông Năm, nên khi phát hiện ra đám cháy đã chạy vô trong đó để cứu. Tụi nó ở ngoài này cản không kịp. Rồi thằng Lợi vừa vô thì căn chòi vì cháy lớn mà đổ sập xuống. Tụi nó lực bất tòng tâm chỉ biết đứng nhìn. Nhưng nào ngờ, khi nhà bà Sen phát hiện và dập lửa, chỉ thấy mỗi cái xác cháy đen không rõ là của ai. Bà Sen chỉ nghĩ đó là ông Năm, nên nhờ người đưa về bên xóm của ông để làm tang. Thành thử ra, vợ chồng của Nhuận thuận nước xuôi chèo mà im luôn không bàn gì đến nữa. Mãi cho đến khi vong hồn của Lợi về tìm kiếm hai người. Câu chuyện trên cũng được chú Sáu kể ra vào hừng đông ngày hôm sau, ngay khi bà Sen vừa rung rung viết xong tờ di chúc. Mặt bà bơ phờ nhìn hết một lượt con cháu của mình. Chứ vì cục đất, chứ vì những phân vàng mà tụi nó chém giết lẫn nhau, máu me dù có lau sạch thì vẫn còn cái mùi tanh tưởi lởn vởn quanh nhà. Trước hiên, người nhà của ông Năm cũng đã qua tới từ sớm. Hôm sau chú Sáu qua tận bên xóm nhà ông Năm để thưa lại chuyện. Bà Năm đương nhiên là hy vọng rằng chồng mình vẫn còn sống, nên nhờ người quật mộ lên để xem xét cho rõ. Quả thật đó không phải là ông Năm. Bây giờ gia đình bà Năm mang trả xác nằm trong cổ áo quan lại cho nhà bà Sen. Bà Năm vẫn không cam tâm, bà bước tới mắng nhiếc một trận những con người ở đó. Thì ra là ông hay ông Sáu. Chồng tôi, gia đình tôi tin tưởng ông là chỗ quen biết lâu năm, mà ông nỡ ra tay với chồng tôi vậy đó hả? Còn con bé Tư, con bé Tư đâu? Mấy người đem con tôi đi đâu rồi? Chú Sáu hất đồ cánh tay đang ghì áo mình của bà Năm ra, chỉ tay về phía của Nhuận. Bà chị hỏi nó đi. Chuyện con nhỏ ra nông nỗi này là do tụi nó làm hết đó. Nhưng mà cũng là ý của tía mà. Anh Nhuận lúc này nhân lúc đông người, nghĩ cha không dám giết mình nên mới vạch mặt chỉ tội. Chính tía biểu vợ chồng con nói thêm vô cho thằng Lợi mê đắm con Tư. Chính tía biểu nó hãm hiếp con nhỏ, tía còn biểu tụi con giết nó ném xác đi. Con chỉ làm theo ý tía thôi mà, con không có biết gì hết á. Mấy người muốn bắt muốn tra cái gì đó, thì cứ mộng đi. Tôi không biết gì hết. Nhận nói được tới đó, liền bị chú Sáu một dao đâm xuyên thủng ngực. Anh ta gục xuống vũng máu của mình trước ánh mắt bàng hoàng kinh hãi của mọi người. Bà Sen run giọng nói: Mày không còn là con người nữa rồi sao à? Bùa chú, tham lam, đố kỵ, tất cả những thứ đó đã biến mày thành con quỷ rồi. Đúng vậy, nó đáng chết. Đáng lý ra tôi chỉ giết vợ của nó thôi, vì dù sao nó cũng là con tôi mà. Nhưng tôi không chấp nhận một đứa bất hiếu đi dạch tội cha mình kiểu đó. Nó không muốn sống thì tôi cho nó chết. Vậy tao cũng không nhận cái đứa ác ôn như mày làm con tao nữa. Bà con ơi, bắt nó lại đi. Bắt nó vào cho chánh quyền đi. Bắt nó đi. Mặc cho bà Sen có nói như thế nào, những người vây quanh một khoảng sân trước nhà cũng không dám bước lên. Bắt đầu có tiếng nói xì xầm, rồi mọi người lùi bước, quay đầu định bỏ về. Nhưng chưa được mấy bước thì đã có mấy người khi không học máu vặn cổ sang một bên rồi nằm sụi lưng. Cả đám hốt hoảng đứng lại hết. Chú Sáu nhìn những cái bóng đen lảng vảng quanh đám người bu đen bu đỏ mà nói: Ai đã bước đến đây thì đừng hòng chạy đi nữa. Cũng nhân tiện tao diệt cỏ tận gốc cái nhà của ông Năm đô luôn. Chú Sáu vừa bước lên gần mấy người nhà ông Năm thì chú chợt bước giật lùi lại, ánh mắt kỳ lạ như hoảng hốt nhìn ra đám đông. Đứng trong đó có bóng một ông già râu tóc đã bạc, người mặc bộ bà ba đen, được một người trung niên dìu đỡ, đang bước dần về phía chỗ ông Sáu. Tía kìa má ơi! Thằng út con của ông Năm kêu lên. Vợ con ông chạy tới líu ríu hỏi thăm, nhưng ông không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho mọi người lùi hết lại phía sau. Giống biết ông Năm không chết, chú Sáu cũng tiên lượng trước phải có cảnh đối đầu với ông. Nhưng chú không nghĩ là ngày hôm nay. Nhìn kẻ dù bị tổn hao nguyên khí đến yếu ớt kia nhưng vẫn toát ra dáng vẻ đạo mạo, lại được người người chắp tay vái chào, ông Sáu càng thêm căm tức. Cả một cái vùng này không một tay thầy bà nào qua được ông Năm, nên dù cố tỏ ra mình vẫn ổn, ông Sáu cũng có phần dè dặt mà bước lùi lại. Ông Năm nhẹ nhàng rút ra một đạo bùa trong người đưa lên cao. Lập tức đám âm binh xung quanh căn nhà đều bị hút hết vào trong bùa. Ông Sáu gằn giọng nói: Ông Năm, tôi có thể cho ông đem vợ con ông về, nhưng ông không được xía vô chuyện nhà tôi nữa. Bày thân học đạo lại để tà ma nhập vào tâm, vốn chẳng cần để tao ra tay thu phục, mà luật trời cũng sẽ không tha cho mày đâu. Ăn năn hối cải vẫn còn kịp đó. Không, tao không thua. Tao đã bắt được con ma mét của mày rồi. Tao sắp luyện được nó rồi. Mày coi, rồi đây tao sẽ giằng giành tứ xứ. Còn thằng thầy cứ giữ đạo mạo thanh cao như mày, cuối cùng cũng bị người ta quên đi thôi. Ông Năm không nói gì, chỉ thầm nhìn chăm chú về phía sau lưng chú Sáu. Ông ta cũng có dự cảm gì đó từ ánh mắt của ông Năm, nên đang tiến lên mấy bước thì quay người lại. Ở một cây sàn ngang cách đó không xa, có cái bóng của một cô gái ngồi đó, đầu tóc rủ rượi, nhìn ông Sáu chằm chằm. Không hiểu sao bây giờ nhìn cái bóng kia, ông Sáu lại cả kinh mà run sợ. Nhất là khi cô ta bắt đầu cười lên bằng một chất giọng âm u kỳ lạ. Bà Sen nhanh chóng bất tỉnh đi khi thấy cô ba ma mét. Ông Sáu lùi một hồi thì dấp ngạch cửa mà té lăn quay. Ông thấy ánh mắt con ma mét lúc này nhìn mình không có được bình thường, liền vội chạy ra sau giường. Đám người nhiều chuyện cũng tính chạy theo, nhưng ông Năm ra hiệu cho mọi người đừng đi. Ông thầm nhìn qua một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, tay chống trên cây gậy, cũng lưng còng tóc bạc. nhưng ánh mắt nhìn theo bóng của ma mét chạy đuổi theo ông Sáu thì vẫn rất rõ ràng. Ông Sáu ra tới căn chòi của mình làm phép thì cảnh vật đồ đạc quanh đó đều đã tan hoang, nhất là cái hũ nhốt dòng ma mét ở trên kệ thờ đã dở ra từ khi nào. Đến ngay cả cái sọ đầu trắng hiếu cũng không thấy nữa. Không, không thể nào. Sao mình lại thua trong lúc này chứ? Không, tao không thua. Tao không thua mà. Ông Sáu quay người lại thì liền thấy trước cửa có một trận cuồng phong dữ dội thổi qua. Oán hồn của ba ma mét đã đứng chắn ở đó mà cười lên kỳ quặc. Cô lập tức phóng người đu lên ngay cổ của ông Sáu. Ông ta cảm nhận được đầu mình bị giữ bằng hai bàn tay lạnh ngắt. Bên tai ông còn nghe rõ tiếng cô ba nói: Ông nghĩ với tài phép cỏn con của ông mà khiến được tôi sao? À, ông lầm rồi. Vừa dứt câu, đầu ông Sáu tự dưng vặn ngược ra sau. Máu ông ọc chảy ra lên láng mặt đất. Ông ta đứng đó nhưng mà tắt thở đi. Nền trời bắt đầu chuyển âm u. Ông Năm xua tay bảo mọi người đi về. Có mấy người còn nấn ná ở lại, nhưng khi nhìn vô nhà lại thấy một cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên sàn ngang. Tất cả liền vội bỏ đi. Ma mét ngồi đó đang gầm rú như đe dọa những bước chân của ông Năm cùng với ông già lạ mặt đi bên cạnh. Thầy Hai thấy sao? Ông Năm nhìn qua người được ông gọi là thầy Hai, thấy đôi mắt ông già nheo lại rồi khẽ cười. Con này chưa có mạnh lắm đâu, tao trị nó được. Thầy Hai bước tới lập cập với cây gậy của mình. Mặc cho cô ba ma mét kia có gào rú gì, ông vẫn thản nhiên bước vô trong. Ông Năm cũng từ từ bước theo. Lúc này cô ba liền hóa thành một làn khói trắng nhập vô trong cái kẹt tủ thờ. Từ đó tức thì bay ra một cái sọ đầu lờ lửng giữa gian nhà. Tiếng nói vừa khì khì vừa âm u kỳ lạ phát ra: Tụi mày đừng hòng bắt được tao nữa. Vậy đó hả? Tiếng nói khàn đặc già nua của thầy Hai vang lên. Xong, thầy ngoái nhìn qua ông Thời ở phía sau. Hiểu ý, ông Thời liền tung về phía thầy một tấm lưới, nhìn như một tấm lưới chài nhưng mà nhỏ hơn. Thầy Hai bắt lấy tấm lưới rồi tung lên trần nhà. Mà mét kia vội né đi. Nhưng phía bên này, ông Năm đã tung một tấm vải đỏ chắn ngay đường chạy của ma mét. Cả tấm lưới của thầy Hai và tấm vải đỏ của ông Năm đồng loạt trùm lên cái sọ đầu. Tiếng la thất thanh liền vang lên. Cái sọ đầu lập tức rơi xuống đất lăn lóc cùng với tiếng khò khè quỷ dị. Ông Năm lấy trong người ra mấy lá bùa, vừa khom người cùng với thầy Hai giữ cái sọ đầu, vừa dán quanh tấm vải đang quấn chặt lấy nó. Nhìn cái sọ đầu đang cố gắng lăn lóc qua lại kháng cự rồi dần bất động im lặng đi, ông Năm chợt thấy cay cay ở khóe mắt. Ông biết sẽ có một ngày cô ba phản mình như một lẽ dĩ nhiên khi cô ta đủ mạnh. Nhưng những gì cô đã làm để ông giúp cho bà con xóm giềng, những buổi cô hiện lên trò chuyện với ông, thật sự khiến cho ông luôn dây dứt. Nhưng sau cùng, một khi điều thân thuộc đã trở thành mối nguy hại cho nhiều người, thì dù có đau lòng đến mấy, con người ta cũng phải buộc dứt tình để giải quyết triệt để hậu quả có thể xảy ra. Và những người theo đạo giúp đời như ông Năm hay thầy Hai, đó là điều bắt buộc mà các ông phải trải qua. Khi bắt được cô ba, ông Năm giao cho thầy Hai tạm giữ để chuẩn bị tiêu hủy đi. Còn ông thì đi vô nhà của bà Sen. Ông bước qua những vũng máu, đi vô buồng chú Bảy. Khẽ nhìn xác của thằng Tiến, ông khẽ lắc đầu. Ông gọi thêm người vô phụ ông một tay. Ai cũng kinh hãi nhìn những cái xác nằm la liệt trong nhà. Họ giúp ông Năm dọn xác thằng Tiến, vợ chồng anh Nhuận ra phía sau nhà đắp chiếu lại. Còn ông Năm thì đốt lá bùa trên tay, quơ trước mặt chú Bảy còn đang bất tỉnh. Vậy lát sau chú tỉnh lại, ngôi nhà vang lên những tiếng gào thét thê lương của sự mất mát. Có ngờ đâu kẻ mà chú luôn gọi là anh lại là người đứng sau mọi nỗi bất hạnh của cha con chú chứ vì tài sản của cải vật chất mà thôi. Bà Sen tỉnh lại khi ông Năm và thầy Hai bắt đầu làm lễ đốt đi cái sọ đầu của Ma Mét. Nhìn lại vô trong nhà, chú Bãi đang thất thần nhìn cái xác của đứa con. Xác vợ chồng anh Nhuận cũng nằm ngay đơ đắp chiếu ở đó. Ngoài kia, những tiếng gào rú kinh hãi vang lên trong tiếng lửa cháy phừng phực. Bên ngoài vừa có đám người khiêng xác chú Sáu vô nhà. Bà Sen mới đứng dậy lại nhanh chóng té ngồi xuống ghế. Bà rối bời nhìn xác đứa con mình đặt trên bộ gián, rồi nhìn chú Bãi. Vừa thấy xác chú Sáu đã gào lên bảo đám người kia đem ra ngoài, bà rơi nước mắt hối hận. Phải chi bà đừng có ý thiên vị này kia thì con cháu của bà đâu đến nỗi như bây giờ. Lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới tắt. Lúc thu dọn phần tro của cái sọ đầu vô trong một cái hũ sành, niêm phong kỹ lưỡng rồi giao cho thầy Hai cất giữ. Ông Năm quay qua thì thấy một người đàn bà dẫn theo sau mình một cô gái. Cô vừa thấy ông thì vội chạy tới, ông cũng ôm chầm lấy. Ai xa lạ đâu, bé Tư. Tía ơi, con tưởng không còn gặp lại được tía nữa rồi. Nó làm nhục con rồi tía ơi. Bé Tư vùi mặt vào người ông Năm mà khóc lên rấm rứt. Bà Năm cùng mấy đứa con cũng chạy lại mừng mừng tủi tủi. Bé Tư kể lại đêm đó cô bị vợ chồng anh Nhuận ném xuống con kênh sau nhà. May mà có vợ chồng ông già nọ đi thăm lưới ngang cứu được cô rồi đem về chăm sóc. Tới hồi tỉnh lại, biết cô là con của ông Năm, lại nghe bên nhà bà Sen lùm xùm, nên họ cố giữ cô lại chờ tin tức. Mãi đến khi có người cho hay ông Năm và thầy Hai vừa thu phục được con ma ở nhà bà Sen, thì họ mới dẫn cô qua để đoàn tụ với gia đình. Ở góc nhà bên này, một gia đình vui mừng đoàn tụ, thì góc nhà bên kia, vị sư thầy trong bộ áo màu vàng đang vang lên từng hồi kinh, chuẩn bị cho thời khắc động quan. Trong đám không có ai đội khăn tang. Gia đình ông Sáu đã chết hết. Ông Bảy thì không thể để tang con mình, và cũng không muốn để tang cho kẻ đã giết con mình. Bà Sen lại càng không thể đội tang cho con cháu. Quang cảnh đám ma vì thế càng điều hiu thê lương. Trời hôm nay cũng không một sợi nắng. Nó âm u như lòng dạ con người ta, còn ngổn ngang giữa mối tâm tình và lòng tham, đố kỵ và thù hận. Một hơi gió nhẹ nhàng thổi lướt qua chòm râu bạc của ông Năm. Ông cảm thấy đất trời cũng đang thở dài vì cái thế tái nhân tình vốn đầy bạc bẽo này. Quý thính giả vừa nghe xong Cứu Nhân Nhận Oán là phần 2 của tác phẩm Thầy Năm qua sự đồng sáng tác của Hồ Phương Minh và Thanh Huy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.